một chút, tự lặng yên chảy xuống, muốn theo trong vòng chiến thoát ly mở đi ra, bỏ xuống Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân một người đối phó với địch. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng thúc giục kiếm quang, nhiều lần oanh tạc, dù là Lôi Đình chiến thuyền khổng lồ như sơn, cũng muốn bị nổi giận đến vận tốc âm thanh đã ngoài kiếm khí tạc đầy trời quay cuồng, nhất thời không vững vàng độn quang. Về phần thúc giục càng dương phích lịch hỏa tấm chế phản kích thì càng đừng nói nữa. Bạch Thắng ra tay trước cũng đã tính ra tốt rồi, song phương chiến lược đối lập, còn có chiến lược của mình mục đích, cho nên đang nhìn đến Yến Phục Long lặng yên trượt xuống mặt đất, làm ra muốn thông dong thoát thân tư thái, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cố ý lộ ra một sơ hở đi, tùy ý người này chạy mất, muốn mưu đồ xích thành tiên phái người, đều phải chết, nhưng một ngụm ăn không vô cái mập mạp, đương nhiên người gầy cũng là ăn không vô, nhân loại tự không thích hợp dùng ăn, báo thù cũng chi bằng từng bước một đến. Nếu là có cơ hội, Bạch Thắng cũng không keo kiệt bả địch nhân một ngụm ăn tươi, nhưng là đương Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân bả cái này chiếc lục giai pháp khí thúc dục mà bắt đầu, Bạch Thắng đã biết rõ, hôm nay muốn một mẻ hốt gọn cũng có chút khó làm, Lôi Đình chiến thuyền phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa bên trong nói không chừng còn có khác nhân vật lợi hại, cũng may mục tiêu của hắn trước tựu đặt ở Yến Phục Long trên người, Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân, Bạch Thắng bởi vì có mục đích khác ý định tạm thời buông tha. Khả Yến Phục Long tại Bạch Thắng đáy lòng, tự là hẳn phải chết chi nhân, lại không đề đại các lĩnh song huynh từng công nhiên đánh Thiên Đô Phong, tự nói người này dám không kiên nể gì cả phục kích Vương Tùng Xuyên, chút nào cũng không đem xích thành tiên phái để vào mắt, Bạch Thắng tự cho không được hắn, người này đánh chết Vương Tùng Xuyên chưa từng đắc thủ, lần sau gặp gỡ xích thành tiên phái đệ tử, tất nhiên còn có thể như cũ ra tay, không có chút nào cố kỵ. Lôi Đình chiến thuyền tại chủ nhân tuy nhiên 89/10. Tự là đánh chết thất sư huynh Tề Thiên Kỳ người, nhưng dù sao còn muốn che lấp hành tích, không có lớn như vậy gan. Trước cừu hận là một sự việc nhi, nhưng chi hậu uy hiếp trình độ, lại là một sự việc nhi. Một cái có bạo lực khuynh hướng tên điên, sau một cái có dự mưu tội phạm giết người, vĩnh viễn đều càng thêm nguy hiểm. Yến Phục Long đối, với, xích thành tiên phái chư vị đệ tử mà nói, tính nguy hiểm càng lớn, Bạch Thắng cũng không muốn lại chết mấy cái sư huynh đệ. Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân khó khăn mới đem càn dương phích lịch hỏa uy lực chạy đến lớn nhất, đột nhiên duy nhất một lần cốc bạo, ổn định thân thuyền, sau đó tự đem mình bổn mạng pháp khí phát ra. Hắn xuất thân thổ mộc đảo, bổn mạng pháp khí là một bộ thổ mộc tinh sa, bộ này thổ mộc tinh sa thả ra, nhất thời hóa thành nhị sắc cầu vồng, giúp sức liều mạng xuống xoắn một phát, cùng Bạch Thắng thả ra kiếm quang liều mạng một cái, cứ việc chỉ là tài liều mạng một cái. Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân liền không nhịn được kêu rên nhất thanh, bị Bạch Thắng kiếm quang bạo chấn gây thương tích, may mà hắn thổ một tinh sa chính là thiên tài địa bảo, bản chất thật tốt, lại trải qua hắn vô số này tế luyện, nội tình thâm hậu, cái này mới không có bị Bạch Thắng kiếm quang tự bạo làm vỡ nát trong đó cấm chế. Dù là như thế, hắn cũng không lắm dễ chịu, cũng may Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân cũng không muốn cùng Bạch Thắng tiếp tục chiến đấu, chỉ là thanh quát một tiếng nói, Tề Bạch Nguyệt đạo hữu. Mau mời giúp ta, một mực đều giữ im lặng Tề Bạch Nguyệt, đột nhiên bả tay áo rung lên, liền có một đạo hàng quang đã bay đi ra ngoài, Tề Bạch Nguyệt thả ra hàng quang tiếp xúc đến không khí chi hậu, lập tức tự sinh ra đông lạnh triệt thiên địa đại uy lực, sinh ra tầng tầng khốc liệt hàng băng đến, mỗi một tầng đều có mấy xích về sau, trọng lớn giống như thiên mạc, trong lúc nhất thời tầng tầng hàng băng, cũng không biết có bao nhiêu trọng mấy. Bạch Thắng thả ra mấy đạo kiếm quang mặc dù ngay cả tục vỡ nát 7-80 tầng hàng băng che đậy, cũng rốt cuộc công kích không đến Lôi Đình chiến thuyền bản thể. Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân thanh quát một tiếng, đi. Lôi Đình chiến thuyền lập tức liền biến thành một đạo hồng quang, thẳng đến đông nam phi độn dưới đi. Bạch Thắng gặp đi rồi những người này, cũng không đi truy đuổi, thầm kêu một tiếng, không nghĩ tới trên thuyền còn ẩn giấu như vậy một cái lợi hại gia hỏa, cũng thế, tự cho phép bọn hắn đào tẩu. Ta mà lại đuổi theo phục kích lục sư huynh chính là cái kia đầu sỏ gây nên. Bạch Thắng sớm có chuẩn bị, quay đầu tự thẳng đến Yến Phục Long đào tẩu phương hướng. Bạch Thắng vốn mục đích đúng là người này, hiện tại không có lý Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân và những người khác giúp đỡ. Yến Phục Long lẻ loi một mình, đúng là tốt nhất ra tay đối tượng. Yến Phục Long chỉ nói chính mình đắc kế, không bao giờ, nữa đi quản Lôi Đình chiến thuyền thượng những người khác chết sống. Tại hắn nghĩ đến Bạch Thắng tất nhiên đang tại cùng Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân, còn có những người khác đấu chết đi sống lại, hắn lại lặng lẽ đào tẩu rồi, đây mới là người thông minh nên có lựa chọn, thằng này cũng hơi có một ít cơ trí, vậy mà không có phi độn đi ra ngoài rất xa, mà là đang phụ cận một cái trấn nhỏ bên ngoài theo như rơi xuống độn quang, trung thân biến hóa thành một người tuổi còn trẻ đạo nhân, dáng người tráng kiện, bình yên đi vào tiểu trong trấn. Tại Diêm Phù Đề thế giới, tiên đạo chi sĩ có phần thụ tôn sùng, tuy nhiên thường xuyên cũng sẽ có người đến đây khẩn cầu các loại yêu cầu, nhưng này cũng chỉ nhằm vào Lộ Liễu thần tiên sống hành tích thế hệ, cho nên Yến Phục Long đi vào cái này tòa thị trấn nhỏ chi hậu, cực dễ dàng tự tìm một cái thoạt nhìn coi như sạch sẽ người ta đặt chân, hắn cho đối phương 20 lượng bạc, liền nhượng cái kia gia đình mang đi. Cái kia gia đình cũng biết rõ, gia sản của mình cũng chưa chắc có cái giá này, cho nên rất sung sướng liền thu thập bao khỏa, đi thân thích gia ở tạm. Yến Phục Long đặt chân chi hậu, liền bế quan chữa thương, hắn bị kiệt độn bổ một đao, tuy nhiên dùng tinh quang biến hóa giải, nhưng thực sự bị thụ đao khí chấn động, lúc này ẩn ẩn có một cổ đao khí trong người kích động, tự hồ tùy thời đều có thể bạo phát. Yến Phục Long tài tại đây tòa thị trấn nhỏ đặt chân, Bạch Thắng chân trước chân sau tự đuổi theo. Hắn nghĩ phải tìm đến Yến Phục Long một chút cũng không khó, kiệt độn ở lại Yến Phục Long trong cơ thể đao khí, tựa như một chiếc đèn sáng đồng dạng, chỉ dẫn hắn truy tung quá lai. Bạch Thắng tuy nhiên không tính đặc biệt thiện lương cái chủng loại kia người, nhưng là cũng không hy vọng tại nhân khẩu rất nhiều địa phương khai chiến, chết tổn thương rất nhiều người vô tội, cho nên hắn tìm được cái này tòa thị trấn nhỏ chi hậu, liền tại bên ngoài trấn một cái yên lặng địa phương, bả Kim Hà Phiên cắm xuống một mặt. Chính mình trốn trong đó tu luyện, đặng Yến Phục Long ly khai. Yến Phục Long cũng không biết, người này đáng sợ đại địch đã đuổi đi theo, hắn tu luyện tầm nửa ngày sau, miễn cưỡng cái này cổ đao khí đè xuống, không khỏi hơi hơi có chút bực mình, thầm nghĩ, bằng ta thất diệu tinh quang biến, tung hoành thiên hạ ai có thế địch. Vì sao tự liên tục hai ngày có hại chịu thiệt, ngày ấy thua ở Chu Nguyệt, cổ tuân cùng Chư Long tượng liên thủ, còn có thể nói. Lần này rõ ràng bị cái kia gọi là Đoạn Khuê đánh chính là chạy trối chết, cái này khẩu ác khí ta khả nhẫn nại không được, dứt khoát chờ ta bả thương thế vận công chữa cho tốt, tự thẳng đến Xích Thành núi, tại ngoài núi chờ, xem cái nào Xích Thành tiên phái đệ tử đi ra, tự một bả bóp chết, nhưng Xích Thành tiên phái cũng biết đại các lĩnh đệ tử không dễ chọc, tự là cái chủ ý này, quay đầu lại ta sẽ lên đường đi Xích Thành tiên phái, Yến Phục Long sở tu thất diệu tinh quang biến, chính là đại các lĩnh chính tông pháp môn một trong. Đại Cát Lĩnh Đông Hoàng Nhị Lão tu luyện pháp thuật, dùng tinh thần chi lực vi chủ, tinh vi ảo diệu, tiến bộ so nhà khác đạo pháp phải nhanh rất nhiều, cho nên môn nhân đi ra hành tẩu thiên hạ, mỗi người đều lộ ra chỉ cao khí ngang, dưới mắt không còn ai. Đông Hoàng Nhị Lão tổng cộng có 17 tên đệ tử, hơn 100 tên đồ tôn, bởi vì này lưỡng lão quái vật nhiều năm bế quan tu luyện, đã tính môn hạ đệ tử cũng thường thường không thấy được sư phụ, đồ tôn đồng lứa càng là hãn hữu đối mặt. Nhập môn vài thập niên chưa thấy qua tổ sư đều diễn ra vô số kể, Yến Phục Long coi như là so sánh được sủng ái một cái, sư phụ của hắn là Đông Hoàng Nhị Lão thứ hai đồ đệ Thiên Cơ Thượng Nhân, so với Công Thiên Đô Phong cái kia hai cái mặt hàng muốn lợi hại rất nhiều, đã thoát khỏi ngũ trọng kiếp số, tu vi cùng Xích Thành Lão Tổ Chu Thương tương đương, cho nên hắn có thể được truyền thất diệu tinh quang biến như vậy thượng thừa đạo pháp. Yến Phục Long tìm tu ba ngày, kìm nén không được tịch mịch. Tự thừa dịp lúc ban đêm đi ra ngoài bắt cóc một cái đàng hoàng thiếu phụ trở về, Bạch Thắng đã sớm tại thả ra mười mấy cái quay phim pháp thuật, xác định địa điểm giám thị Yến Phục Long, vốn hắn không muốn cùng Yến Phục Long tại đây dạng người ở tụ hợp chi địa khai chiến, nhưng lại không nghĩ rằng, thằng này thoạt nhìn rất hào phóng, trên thực tế lại phi thường không có tiết tháo. Loại chuyện này Bạch Thắng tất nhiên là không thể cho phép, hắn chỉ có thể mạo hiểm cấu tứ, lối suy nghĩ, một cái chiến thuật. Bả Vương Tùng Xuyên đẳng mấy vị sư huynh đệ phóng ra, Vương Tùng Xuyên trải qua những này qua điều dưỡng, Bạch Thắng lại là đem mình đỉnh đầu cất trong kho đan dược, bất kể tiền vốn nện xuống đi, lúc này đã thương thế tận phục, công lực cũng khôi phục đã đến vốn bộ dáng. Đương Bạch Thắng nói đến chuyện này, Vương Tùng Xuyên cũng là có chút lòng đầy căm phẫn, Xích Thành tiên phái chính là chính đạo môn phái, đối với gian dâm phụ nữ xử trí rất nặng, nếu là bổn phái đệ tử tự hết thảy phế bỏ công lực. Nếu là phát hiện khác phái dâm tặc, tất nhiên muốn trùng trùng điệp điệp xử trí, Bạch Thắng sở đề nghị chiến thuật, ngã xuống có 7-8 phần khả năng thành công, cho nên Vương Tùng Xuyên cùng còn lại vài tên sư huynh đệ cũng không có có dị nghị, lập tức tự hành bắt đầu chuyển động. Cái này năm tên Xích Thành tiên phái làm ra nửa đêm đi ngang qua tư thế, theo bên ngoài trấn bay lên, kiếm quang lừng lẫy, tại đây tòa trong trấn nhỏ không xẹt qua, Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là dùng loại thủ đoạn này dụ dỗ Yến Phục Long đi ra. Nhưng là Vương Tùng Xuyên mấy người bọn hắn người độn quang đều bay qua rời đi một nén nhang công phu, cũng không thấy Yến Phục Long đuổi theo ra đến, ngược lại là hắn nhiếp tại Yến Phục Long nhà dân trạch phụ cận quay phim pháp thuật, nhíp rất nhiều cao thanh 3D hình ảnh, trong đó khó coi chỗ cũng khỏi cần nói rồi, càng có tinh tế thở dốc truyền ra, ta buộc chặt cái đi, năm cái xích thành tiên phái nam đệ tử đều dụ dỗ bất động hắn, thằng này đời này cũng còn có thể hay không không mất. Bạch Thắng kế sách thất bại, trong lòng cũng thật là xấu hổ, cũng may hắn vẫn là cũ chuẩn bị, không trở tay kịp năm đại xích thành tiên phái đệ tử lại tự bay trở về, nhưng lại lấy người tranh đấu bắt đầu. Lúc này đây Bạch Thắng bả Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu người sư đệ kia thả ra, nhượng hắn thúc dục bổn môn pháp thuật, lại vận dụng tinh tú thần điện gia trì, người này nhất thời thần uy vô hạn, rõ ràng bả xích thành tiên phái ngũ đại đệ tử đánh chính là liên tiếp bại lui, tự khi bọn hắn ác chiến kịch liệt. Cuối cùng Vương Tùng Xuyên một đạo kiếm quang cố ý thất thủ, tự bổ về phía Yến Phục Long đang tại ra sức khoái hoạt dân trạch, lúc này đây Yến Phục Long thả rốt cuộc chịu không được rồi, trần truồng dẫn theo một nữ nhân lõa lồ bay lên bầu trời, dữ tợn cười một tiếng, mắng, nguyên lai là mấy cái xích thành tiên phái chết thừa chủng, vốn ta không muốn để ý tới các ngươi, thầm nghĩ chính mình khoái hoạt, nhưng là các ngươi đã chính mình tìm chết, đã có thể trách không được ta rồi. Vương Tùng Xuyên nhìn thấy Yến Phục Long dùng loại này xấu xí tư thái xông ra đến, đáy lòng cũng có phần phẫn nộ, nhưng là biết rõ mình không phải là đối thủ, bề bộn quát to một tiếng nói, lại có địch nhân đến, các vị sư đệ chúng ta đi mau, Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu đích sư đệ, bị Bạch Thắng theo tam giác thiên ma kỳ trong lấy ra, như cũ nhượng hắn quy về tinh thần lỗ đại sư vị, lúc này lại phát lạm dụng uy quyền, tự hồ muốn đem cái này năm tên xích thành tiên phái đệ tử lưu lại. Yến Phục Long ở đâu nhìn đến thượng những địch nhân này, hắn bị Bạch Thắng đánh chính là có chút biệt khuất, đang muốn tìm người phát tiết, lập tức sẽ đem thất diệu tinh quang biến thúc dục, hóa thành ngàn vạn xà diễm mũi tên, bốn phương tám hướng vọt tới, muốn đem những này người kể hết đều lưu lại. Vương Tùng Xuyên rốt cuộc là xích thành tiên phái môn đồ, nhất là gần đây Chu Thương một lần nữa truyền thụ kiếm pháp, Vương Tùng Xuyên lấy được ít rất nhiều, dẫn theo mấy cái sư đệ, thúc dục ngân giao kiếm xông vào. Rõ ràng cấp hắn xông ra một con đường sống, lỗ đại sư cũng đối mặt bay vụt đến xà diễm mũi tên, thúc dục xiên sắc, tả hữu ngăn cản, Yến Phục Long còn ôm một nữ tử, chiến đấu không quên khoái hoạt, cho nên chiến đấu sơ lên, cũng không tính kịch liệt, chiến trường dần dần bị xích thành tiên phái chúng đệ tử dẫn xuất đến này tòa thị trấn nhỏ bên ngoài, nhìn xem chiến trường đã chuyển dời đến, Bạch Thắng lúc này mới thúc dục tinh tú thần điện, đột nhiên bay lên giữa không trung, Yến Phục Long đang tại toàn thân run rẩy. Liên xạ hai phát, trong nội tâm tính toán, trì hoãn qua tay đến tự muốn đem những này, xích thành tiên phái đệ tử một mẻ hốt gọn, đều giết chết thời điểm, đột nhiên phát hiện mình xà diễm mũi tên bỗng nhiên đều quay đầu đã bay trở về, hắn vẻ sợ hãi cả kinh phía dưới, vội vàng thúc dục thất diệu tinh quang biến, vô lượng tinh quang tại trong lòng bàn tay của hắn bay ra, quét ngang bốn phương tám hướng, nhưng lại có một cổ âm hàn khí tức đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, kim đan thế hệ nếu là mở ra biên giới. Căn bản là không có người có thể lẻn vào bọn hắn bên người, bởi vì kim đan biên giới so luyện cương ngưng sát thế hệ cảm ứng vòng tròn luẩn quẩn, nhạy cảm gấp trăm lần còn nhiều, thậm chí nếu không phải được bọn hắn đồng ý, một ý niệm có thể dựa vào kim đan biên giới ngăn trở hạ đại đa số địch nhân. Thế nhưng mà Yến Phục Long thấy là xích thành tiên phái mấy cái đệ tử hòa một cái không biết tên địch nhân, tự nhất thời chủ quan chút ít, không có đem kim đan biên giới mở ra, Bạch Thắng là cỡ nào hội trong chiến đấu tìm kiếm sơ hở người. Cho nên đương hắn thu liễm một thân khí tức, phi trên nửa không thời điểm, nhìn thấy Yến Phục Long như vậy đại ý, cơ hồ là nghĩ cũng không có đa tưởng, năm ngón tay sờ, tự ngắt một cái ô hầu thập hung kiếp bên trong đích tâm ma kiếp ấn, một chưởng tự vỗ vào Yến Phục Long cái ót trên biển, ô hầu thập hung kiếp uy sát vô cùng, Yến Phục Long lại là chưa từng phòng bị, dù là hắn lập tức tự thúc dục thất diệu tinh quang biến, bả thân thể hóa thành vô số tinh quang, hóa đi tâm ma kiếp ấn hơn phân nửa uy lực. Nhưng là một cổ quấn quanh không đi tâm ma kiếp lực, lại xông vào nhục thể của hắn ở trong, động đến kiệt độn lưu lại la sát đao khí, nhất thời một cổ vô cùng lực lượng tại Yến Phục Long trong cơ thể đột nhiên một áp chế. Yến Phục Long nhất thanh thê thảm vạn phần bi thiết, rốt cuộc bất chấp bị hắn mang lên thiên không chính là cái kia khỏa thân nữ, thất diệu tinh quang biến liên tục biến hóa 7 lần, bả thân thể chung quanh sở hữu tất cả vật thể tất cả đều nát bấy, cái kia đáng thương nữ tử tại chỗ tự phấn thân toái cốt. Bạch Thắng một chưởng đánh ra chi hậu, tự lập tức chuyển dời ra, hắn vốn muốn bổ sung nhất kiếm, nhưng là lập tức tự cảm ứng được Yến Phục Long trong cơ thể hai đại hung tinh chi lực đang tại tàn sát bừa bãi, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức tự trốn vào tinh tú thần điện, bả ý nghĩ của mình cùng tinh tú thần điện hợp nhất, đột nhiên biến thành hai đại tinh quân hình tượng, xông vào Yến Phục Long trong ốc, Yến Phục Long toàn thân rung động lắc lư, một cổ gần một cổ tinh thần chi lực đột nhiên bạo chấn ra, những bất luận kẻ nào đều không thể tới gần trước người của hắn, hắn cũng biết rõ chúng người ta ám toán, cho nên lúc này mới bất kể công lực hao tổn, liên phát mãnh liệt chiêu, nhưng là hắn tuy nhiên có thể ngăn trở Vương Tùng Xuyên bọn người, lại ngăn không được có thể khống chế La Sát cùng Ô Hầu hai đại hung tinh chi lực Bạch Thắng. Bạch Thắng hóa thân thành hai đại tinh quân, xâm nhập Yến Phục Long Thức Hải, La Sát Lục Chiến Đạo cùng Ô Hầu Thập Hung Kiếp đều xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt liền giết chết Yến Phục Long bản ngã ý thức 13 lần, nhưng là Yến Phục Long cũng thật được, lại có thể tại trong nháy mắt khôi phục lại, thúc giục Thất Diệu Tinh Quang Biến, cùng Bạch Thắng hóa thân hai đại tinh quân ác đấu bắt đầu. Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng không phải một cái hội trong chiến đấu kiên trì nguyên tắc người, cho nên tại hắn động thủ một lát chi hậu, tự rung mở tam giác thiên ma kỳ, thả vô số ma đầu, cùng một chỗ tìm nhập Yến Phục Long trong thức hải, bắt đầu lặng yên không một tiếng động mở thứ hai chiến trường. Yến Phục Long Thất Diệu Tinh Quang Biến xác thực ảo diệu vô cùng, nhưng là La Sát Lục Chiến Đạo cũng thế, Ô Hầu Thập Hung Kiếp cũng thế, còn có Đấu Chuyển Tinh Di Thần Cấm, 28 Tinh Thần Ký Thác Nguyên Linh Thần Cấm, Tứ Tượng Tinh Cấm. Loại nào đều sẽ không thua cấp Thất Diệu Tinh Quang Biến, nhất là Bạch Thắng mượn nhờ hai đại hung tinh chi lực, hóa thân La Sát, Ô Hầu Tinh Quân, nhất tay giơ chân thì có vô tận tinh quang chi lực vượt qua vô tận hư không, cùng cuộn quán thâu mà đến, vững vàng áp chế đồng dạng sử dụng tinh thần đạo pháp Yến Phục Long. Yến Phục Long trong thức hải, một nửa đã biến thành Thao Thiên Ma Diễm, đó là vô số ma đầu kiệt tác, một nửa vì hai luồng tinh hải tranh đấu, thuộc về Yến Phục Long tinh quang biến cả, biến hóa vô cùng. Phân ngũ hành, hóa nhật nguyệt, là vi bảy diệu, các loại biến hóa, tất cả đều tinh kỳ, thuộc về Bạch Thắng bên này tinh hải, cũng chỉ có vô cùng vô tận chiến sĩ, chân đạp tinh quang, cầm trong tay trường đao lợi kiếm, hướng về Yến Phục Long Thất Diệu Tinh Quang biến thành tinh hải trong chém giết quá lai. Yến Phục Long tuy nhiên còn có thế ngang nhiên phản kích, nhưng là dũng khí dĩ nhiên chưa đủ, cho nên không dám thúc giục bản ngã ý thức lộ ra hóa, cùng Bạch Thắng chính diện chiến đấu. Mà là thúc dục Thất Diệu Tinh Quang Biến, hóa thành khôn cùng tinh thần biến cả, chính mình bản ngã ý thức lại ẩn núp thức hải chỗ sâu nhất, như vậy chiến đấu, so với kia chủng chính diện chiến đấu tự nhiên là an toàn rất nhiều, nhưng bởi vì chiến trường đã là thức hải bản thân, cho nên mỗi một lần thất bại, đều muốn nhượng bộ một phần, muốn lần nữa đoạt trả trở về, muốn tốn hao càng nhiều nữa cố gắng, một khi cuối cùng chiến trường thất thủ, tự không còn có lật bàn khả năng. Bạch Thắng đương nhiên không sợ bất luận cái gì chiến trường, với hắn mà nói, đơn đã độc đấu có đơn đã độc đấu đấu pháp, lộ ra hóa vô cùng biến hóa, chiến trận tranh đoạt, cũng có chiến trận tranh đoạt đấu pháp. La Sát cùng Ô Hầu Tinh Quân, vốn chính là thống ngự ngàn vạn chiến sĩ, cùng vực ngoại thiên ma thân thuộc chém giết đại quân thống soái, La Sát Lục Chiến Đạo cùng Ô Hầu Thập Hung Kiếp cũng là có thể hóa dùng đến chiến trong trận đạo pháp. Bạch Thắng trong chiến đấu, lập tức tự trở nên tỉnh táo như vạn niên hàng băng. Sẽ không có, nửa phần phạm sai lầm, ngẫu nhiên nhiệt huyết sôi trào, núi lửa bộc phát, lại có thể tại thời điểm mấu chốt nhất, bả một loại chỗ chiếm cứ triệt để đổi mới, mắt nhìn lấy vô số chiến sĩ, tại hắn điều khiển, anh dũng chém giết, bả Yến Phục Long thúc dục tinh quang diễn biến mặt trời độc long chém giết, đánh bại Thất Diệu tinh quang biến thành sáng trong hàng nguyệt, Bạch Thắng tâm thần dần dần tấn thăng đến một loại không linh cảnh giới, tự hồ trận chiến đấu này, đã cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là một cái đánh cờ kỳ thủ, mà Yến Phục Long chỉ là bàn cờ thượng một con cờ, mặc dù như thế nào dãy dụa, cũng chỉ có thể tùy ý kỳ thủ thao túng. Yến Phục Long lúc này đã không ngừng kêu khổ, hắn như thế nào không rõ, chính mình là chúng người ta quỷ kế, chỉ là hắn hiện tại vẫn không rõ, vì sao Bạch Thắng có thế khắp nơi nhằm vào hắn đạo pháp, mỗi một lần công kích đều đánh trúng hắn uy hiếp, nhưng hắn không còn có biện pháp phản kháng, chỉ có thể liên tiếp bại lui, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Dựa theo hiện tại chiến đấu trạng thái, hắn rất nhanh cơ hội bị triệt để chôn vùi, thần hồn đều muốn tan thành mây khói. Yến Phục Long âm thầm căm tức, thầm nghĩ, sớm biết như vậy ta cũng không tới chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, làm cho đến bây giờ lại để cho đem mình góp đi vào. Cái này gọi là Đoạn Khuê gia hỏa, thật sự cũng lợi hại biến thái, rõ ràng ngay cả ta Thất Diệu tinh quang biến cũng không thể không biết làm sao, ta có thể tu thành một đạo thần cấm pháp thuật, đã là thiên hạ hiếm có kỳ tài. Người này thần cấm pháp thuật, tự như không muốn tiền vốn một loại, hiện tại ít nhất cũng sử dụng đến 5-6 nói, hắn nơi nào đến như thế đầy đủ thời gian, tiền tu nhiều như vậy đạo pháp. Những, này, thần cấm pháp thuật hóa giải ra, 1000 chủng pháp thuật đều đã có, đã tính hắn là có 102 kỳ tài, cũng không có khả năng tại mấy trăm năm ở trong tu thành thủ đoạn như vậy, huống chi ta nghe nói Đoạn Khuê cái thằng này còn chưa đầy 50 tuổi, Yến Phục Long mặc dù các loại kêu khổ, nhưng lúc này lại đã muộn, hắn nếu là cùng Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân cùng một chỗ, Bạch Thắng vẫn thật là chưa hẳn có thế không biết làm sao được rồi. Ba cái kim đan đẳng cấp, cũng đều có tất cả sâu xa pháp lực địch nhân, tối đa cũng tựu là chiếm một ít tiện nghi mà thôi. Nhưng Yến Phục Long một mình đào tẩu, vừa rồi không có Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân như vậy, có một kiện công phòng nhất thể lục giai pháp khí hộ thân, bị Bạch Thắng đuổi theo cũng chỉ có kết cục này mà thôi. Bạch Thắng thao túng hai đại tinh quân, ở chánh diện trên chiến trường tầng tầng đẩy mạnh, nhưng là so về không hề ngăn cản, trực tiếp ô hóa thức hải bổn nguyên cái kia chút ít ma đầu đến, tốc độ của hắn vẫn là chậm rất nhiều. Đương Yến Phục Long càng ngày càng cảm thấy ứng phó hai đại tinh quân chỉ huy chính diện chiến trường, có chút cất bước duy gian thời điểm, hoảng sợ phát hiện mình đã rút không nổi thức hải bổn nguyên. Lúc này thời điểm hắn tài chú ý tới, chính mình trong thức hải đã khắp nơi đều là thao thiên ma diễm, những này, ma diễm nước sơn đen như mực, ngày càng mạnh mẽ, chính mình bản ngã ý thức hơi chút đụng chạm, đã bị truyền lại vô số hấp dẫn ý niệm trong đầu quá lai, dù là Yến Phục Long cũng tự giác đạo tâm tinh khiết định, nhưng trong một thế cùng kiệt lực thời khắc, lại cũng không dám nữa cùng ma đầu kia biến thành dục niệm tiếp xúc, nhưng là hắn không muốn tiếp xúc, những cái, kia ma đầu lại không chịu buông qua hắn. Ma diễm bên trong diễn biến vô cùng ảo cảnh, mỗi một đạo ảo cảnh đều đánh trúng vào Yến Phục Long nội tâm chỗ sâu nhất, nếu không có Yến Phục Long rèn luyện đạo tâm, là dựa vào chính mình thực bản lĩnh tấn chức kim đan, dưới loại tình huống này đã sớm chống đỡ không nổi. Bạch Thắng cũng có chút tối ám lấy làm kỳ, Yến Phục Long đã đến tình trạng như thế, còn có thế đau khổ chèo chống, hắn cố tình sớm đi chấm dứt chiến đấu, đột nhiên từng tiếng uống. Vốn một mực ở hậu phương làm trợ giúp Trương Trúc Dung cùng Kiệt Độn đều riêng phần mình phân hóa ý niệm trong đầu quá lai, Bạch Thắng thả hai đại tinh quân phân thân, tùy ý hai nữ chủ trì, chính mình lại hiện ra chân thân đến, khống chế một đạo kiếm quang, uyển như du long một loại, xâm nhập Yến Phục Long thức hải ở chỗ sâu trong. Bạch Thắng trên đường đi không câu nệ gặp gỡ cái gì ý niệm trong đầu, cái gì chớ trách, cái gì thần tiên, đều một mực trường kiếm chém giết. Bởi vì những điều này đều là Yến Phục Long bản ngã ý thức biến thành. Bạch Thắng kiếm quang lăng lệ ác liệt, Yến Phục Long bị chém chết mấy chục cái ý niệm trong đầu chi hậu, nhất thời bản ngã ý thức cũng bị trọng thương, vận chuyển thức hải tự thoáng ngưng trệ. Chỉ là điểm này sơ hở, không câu nệ là thao thiên ma diễm, vẫn là khôn cùng tinh quang, đều riêng phần mình tới gần một bước, bả Yến Phục Long thức hải xâm chiếm thập phần chi 89, nhưng Yến Phục Long bản ngã ý thức chỉ có thể co rút ở cuối cùng một ít miếng đất phương, tâm quan đã lung lay sắp đổ, thậm chí liền sở trường nhất pháp thuật cũng đều sử dụng không đi ra rồi. Bạch Thắng trong lòng phấn chấn, nhẹ quát khẽ, Yến Phục Long, ngươi dám đánh chết ta Xích Thành Tiên phái sư huynh, thật đúng là chán sống, tự ngươi cái kia hai cái sư thúc, mặc dù luyện tự thiên tinh phiên, cũng muốn tại sư phụ ta La Thần Quân thuộc hạ chém đầu, liền hộ thân pháp khí đều ban cho ta, bị luyện vào tinh tú thần điện bên trong. Ngươi một cái kim đan thế hệ, như thế nào có tư cách khiêu khích ta Xích Thành Tiên phái? Yến Phục Long vốn đang tại đau khổ dãy dụa, nghe được đại các lĩnh hai đại hung nhân cũng chết ở Xích Thành Tiên phái La Thần Quân trong tay, không khỏi tâm thần có chút trung trung. Tại Bạch Thắng trước mặt, lộ ra một chút sơ hở, đều là đủ để chí tử dùng nguyên nhân, Yến Phục Long vốn đã đến tuyệt cảnh, còn tâm thần động dao động, nhất thời bị Bạch Thắng bắt được cơ hội, nhất thanh ngâm khẽ, kiếm quang hóa thành Long Phi. Tại Yến Phục Long trong thức hải chỉ là cuốn một vòng, sẽ đem Yến Phục Long cuối cùng một điểm bản ngã ý thức chém chết, Yến Phục Long cuối cùng một điểm bản ngã ý thức diệt tận, đến từ tam giác thiên ma kỳ thao thiên ma diễm cùng đến từ tinh tú thần điện hung tinh chi lực, tự đột nhiên tranh đấu mà bắt đầu, ai cũng nghĩ trước xâm chiếm Yến Phục Long thân thể. Bạch Thắng có chút suy nghĩ một hồi, vẫn là chỉ một ngón tay, bả sở hữu tất cả ma đầu đều đuổi đi ra ngoài, tùy ý vô lượng tinh quang xâm chiếm Yến Phục Long thức hải. Yến Phục Long trong thức hải, bản ngã ý thức bị diệt tận, tinh thần nguyên linh chủng tử lập tức ngay ở chỗ này cắm rễ xuống cơ, theo tinh thần nguyên linh chủng tử dần dần phát triển, Yến Phục Long trong cơ thể tinh thần pháp lực, cũng cùng tinh tú thần điện trong mặt khác một tòa tinh quân thần vị lẫn nhau hô ứng bắt đầu, hung tinh thần đô chủ thiên địa tai biến, mỗi một vận hành thiên quỷ, sẽ dẫn động thiên băng địa liệt, biến cả gào thét, núi lửa phun trào, dòng sông thay đổi tuyến đường, đủ loại thiên tai phía dưới. Vạn vật tất cả đều đồ thán, Yến Phục Long cùng thần đô tinh quân thần vị lẫn nhau hô ứng, lập tức tự động đến tại xa xôi trên trời sao cái kia khỏa hung tinh. Sau về La Sát tinh cùng Ô Hầu tinh đến, hung tinh thần đô cảm ứng muốn cường hoành mấy lần, bởi vì lúc này thời tiết đang tại thu đông, Hung tinh thần đô khoảng cách Diêm Phù Đề thế giới nhất tiếp cận, cho nên tại hạ một người lập tức, Bạch Thắng giống như chứng kiến một quả sao chổi vẫn lạc một loại, một đạo sáng lạng tinh mang, xuất vào Yến Phục Long thức hải, đã tính vốn giảo sát tinh thần phân thần tứ tượng tinh cấm, đều không có thể tương chi triệt để ngăn lại, chỉ có thể ở cái này đoàn tinh mang lọc vào chi hậu, cắt đứt đến từ hung tinh thần đô tinh lực truyền thâu. Bạch Thắng trong lòng có chút nghiêm nghị, bả Trương Chúc Dung cùng kiệt độn ý niệm trong đầu đều đuổi đi ra ngoài, chỉ còn lại có một mình hắn, một người nhất kiếm, đứng ngạo nghễ tại trong thức hải. Cái này đoàn tinh mang ngạnh xanh xanh phá vỡ tứ tượng tinh cấm chặn đường, tại rơi vào Yến Phục Long thức hải chi hậu, tự lập tức khuếch tán ra, hóa thành vô số tinh thần, mỗi một lần hô hấp, những này tinh thần đều có đang thành cùng hủy diệt, nhưng sinh ra đời tổng so hủy diệt muốn nhiều, khổng lồ tinh lực dần dần bành trướng, chống đỡ Yến Phục Long thức hải đều đột nhiên khuếch trương mấy chục lần. Bạch Thắng từng cùng La Sát tinh quân đã giao thủ, biết rõ mỗi một lần đối diện với mấy cái này tinh quân, đều là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Chỉ là hắn tế luyện tứ tượng tinh cấm không đủ hoàn toàn, muốn thăng làm tinh thần đạo binh cũng đều quá mức cường hoành, lúc này mới hội làm cho loại này không có khống chế cục diện sinh ra. Yến Phục Long chính là trên kim đan phẩm, so Trương Chúc Dung cùng kiệt độn tu vi đều thâm hậu, cho nên mới có thể trêu chọc đến mạnh mẽ như thế tinh quân phân thần. Trương Chúc Dung lúc trước bất quá là cái luyện cương tuyệt đỉnh, cho nên triệu hoán đến tinh quân phân thần tự thập phần nhỏ yếu, bị tứ tượng tinh cấm đơn giản nghiền giết. Bất quá càng là gian khổ chiến đấu, lại càng là có thế kích thích đạo tâm phát triển, Bạch Thắng tự biết hắn với tư cách xuyên việt khách, thông minh cơ trí, thiên phú tài hoa đều không kém, thậm chí rất nhiều địa phương tại Diêm Phù Đề thế giới cũng coi như được tuyệt đỉnh, nhưng là lên đường tâm cửa ải này, hắn luôn qua miễn cưỡng, phải biết rằng hắn từ nhỏ sinh ra địa phương, cùng Diêm Phù Đề thế giới các loại quan niệm đều là không hợp nhau, hắn tuy nhiên không phải cuồng nhiệt khoa học giáo tín đồ. Nhưng là các loại hiện đại khoa học quan niệm, đã sớm đều sâu tận xương tủy, muốn nhượng hắn tin tưởng một ít cái này không khoa học sự tình, hắn tổng phải tìm các loại chứng cớ, thẳng đến vững tin không thể nghi ngờ tài có thế bán tính bán nghi tiếp nhận, khoa học tín niệm, tự là hoài nghi hết thảy, tìm kiếm chứng cớ. Cho nên, cứ việc trận này chiến đấu đã chú định gian khổ vô cùng, thậm chí khả năng nhượng hắn cho phi phách tan thành mây khói, những lúc trước hắn sở hữu tất cả cố gắng, đều trôi theo nước chảy. Nhưng là vì có thể có cơ hội rèn luyện đạo tâm, ngày sau còn có thế nâng cao một bước, Bạch Thắng cũng nhất định phải tiếp nhận cái này khiêu chiến. Bạch Thắng vốn là cảm thấy, chỉ cần có thể tu thành cương khí, luyện tự kiếm khí lôi âm, là được tung hoành thiên hạ, tiêu diêu tự tại. Nhưng là đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn dần dần cảm thấy, ý nghĩ này hơi nghi ngờ ngây thơ, tuy nhiên Diêm Phù Đề thế giới bây giờ nhìn lại phi thường an bình tường hòa. Nhưng là từ khi năm đại tà đạo cự đầu đánh Thiên Đô Phong bắt đầu, còn có hắn dần dần phát hiện, tự hồ có một cổ mạch nước ngầm, đang tại ý đồ thao túng một thứ gì đó, Bạch Thắng sẽ hiểu, chỉ là luyện cương đẳng cấp pháp lực cùng kiếm khí lôi âm, như cũ không đủ để bảo vệ mình, hắn còn cần cao hơn tầng lầu. Bạch Thắng chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, tại hắn quyết định mục tiêu chi hậu, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia tự không sợ hãi, Bạch Thắng tự như vậy hoành kiếm tại ngực. Nhìn xem thần đô tinh quân phân thần diễn biến tinh hải, dần dần khuếch trương trương Yến Phục Long thức hải, hắn cũng đã minh bạch vị này tinh quân chiến lược, hắn bây giờ là chiếm cứ Yến Phục Long toàn bộ thức hải, tại cùng thần đô tinh quân phân thần trong chiến đấu sẽ chiếm cứ chủ động, nhưng vị này tinh quân phân thần lập tức tự hiển lộ ra đến nghiêng trời lệch đất đích thủ đoạn, thần đô tinh quân phân thần khuếch trương mỗi một phần thức hải, đều là hắn chủ chiến tràng. Bả Bạch Thắng chiếm cứ địa lợi ưu thế, một lần hành động gạt bỏ. Bạch Thắng đối với loại tình huống này lòng dạ biết rõ, hắn hoành kiếm tại ngực, liền thúc mấy lần tứ tượng tinh cấm, lại giống như gặp được giống như tường đồng vách sắt, căn bản không cách nào vượt qua thần đô tinh quân sinh hóa tinh thần chi hải nửa bước. Tại cảm thụ trong, thần đô tinh quân diễn biến tinh thần chi hải tựa hồ có ức vạn niên lâu, nhưng trên thực tế, cũng không quá tựu là chuyện trong nháy mắt nhi. Tại Yến Phục Long vốn là thức hải bên ngoài, thì có một vòng ức vạn tinh thần tạo thành tinh quang biến cả. Bạch Thắng sở chiếm cứ địa phương, tự hồ bất quá là muối bỏ biển, trên biển đảo hoang, đợi đến tinh thần biến cả hóa sinh hoàn tất, tại có một đạo thần mang giống như cột sáng một loại, tại tinh thần chi hải trong mềm rũ xuống bay lên, tại thần mang biến thành cột sáng đỉnh, có một cái nguy nga vương tọa, tại vương tọa phía trên, liền là thần đô tinh quân phân thần, vị này tinh quân người mặc ngũ sắc quang mang, thoạt nhìn eo nhỏ nhắn ướt thúc, dáng người thước tha, một trương xinh đẹp không gì sánh được. Rồi lại hàng triệt thấu xương lúng đồng tiền đẹp, hoàng mỹ đến không thể bắt bẻ. Bạch Thắng vận đủ thị lực nhìn lại, đầu tiên chứng kiến chính là vị này tinh quân dưới thân vương tọa cùng thần mang cột sáng, lại là do vô số diện mục hung ác chiến sĩ tạo thành, những này chiến sĩ thật nhỏ như hạt gạo, nhưng là mỗi một vị chiến sĩ khí tức trên thân, đều bành trướng như biển như sơn, thậm chí đều không thua cấp Bạch Thắng. Mặc dù biết những này chiến sĩ cũng không quá là thần niệm hình chiếu, chỉ là bản thể có mạnh mẽ như thế, hình chiếu lại không bản thể đồng dạng thực lực, như cũ nhượng Bạch Thắng hút một hơi hơi lạnh. Bất quá Bạch Thắng nhã rảnh câu nói đầu tiên, lại cùng thần đô tinh quân thiên uy không quan hệ, mà là một câu rác rưởi lời nói, nguyên lai là cái tiểu nương bì, nếu ta chém giết nàng thần niệm, Yến Phục Long bị nàng tinh lực đồng hóa thức hải, chẳng phải là muốn biến máy bay burger. Bạch Thắng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, bởi vì nếu như Yến Phục Long bị thần đô tinh quân lực lượng ăn mòn, cái kia không riêng gì diện mục, là ngay cả mỗi một tế bào, mỗi một tấc cơ thể, đều muốn triệt để cải biến, cơ hồ cùng một lần nữa đầu thai, cải biến giới tính đồng dạng, hoàn mỹ vô hạ. Bất quá Bạch Thắng chính là chính tông thẳng nam, tuy nhiên minh bạch này tiếc, vẫn còn có chút không chịu nhận có thế, tại ta uy nghiêm phía dưới, ngươi một cái phàm tục như thế nào còn dám sinh ra kháng cự chi tâm. Theo thần đô tinh quân vương tọa phía trên, đột nhiên truyền ra câu này tiếng sấm liên tục một loại thanh âm, dù là Bạch Thắng đạo tâm cũng coi như kiến nghị, như cũ nhịn không được sinh ra rồi, lời ấy có lý, chính mình phải làm ngã đầu tự bái ý niệm trong đầu đến. Cũng may hắn lập tức tự khôi phục thanh tĩnh, hét lớn, ngươi mạc có hổ thân thể chấn động, để cho ta như thế nào nạp đầu tự bái. Thần đô tinh quân phân thần hơi khẽ chấn động, tự hồ muốn tiêu hóa trong chốc lát, những lời này thật sự khó có thể tác giải, vốn lại lộ ra một cổ chân thành hương vị, nhưng chỉ là một khắc chi hậu, thần đô tinh quân tự duỗi ra một căn, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ ngón tay, nhẹ nhẹ một chút, theo vua của nàng tòa phía dưới, lập tức tự bay ra vô số thần binh, những này thần binh theo vua của nàng tòa phía dưới bay ra, lập tức tự trở nên trăm ngàn lần cao lớn, mỗi người rất cao mấy trượng, thần uy nghiêm nghị, đánh vào Bạch Thắng chỗ theo thức hải. Bạch Thắng đối mặt mấy ngàn diện mục hung ác thần đô tinh quân tọa hạ thần tướng, chỉ là kiếm quang rung rẩy, thật dài nhất thanh ngâm rít gào, không phải cười dâm đảng. Kiếm quang đột nhiên tăng vọt, tự như tại chơi một cái tên gọi liên tục xem trò chơi nhỏ, kiếm quang tinh chuẩn vô cùng bả từng cái thần đô chiến sĩ đều sâu chuỗi bắt đầu. Một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, nhất kiếm từng đương trăm vạn binh, đương Bạch Thắng trong lòng hiện lên câu này tiền nhân làm phóng khoáng câu thơ thời điểm. Trước mắt của hắn đã giống như mưa rơi rực rỡ, vô số thần đô chiến sĩ đều tại kiếm quang xẹt qua chi hậu, liền từ trên bầu trời vẫn rơi xuống, từng cái thần đô chiến sĩ vẫn lạc chi hậu. Bạch Thắng có khả năng thao túng thức hải phạm vi, tự có chút làm lớn ra một tia, đương cái này mấy ngàn thần đô chiến sĩ toàn bộ vẫn lạc chi hậu. Bạch Thắng có khả năng trưởng khống thức hải, tuy nhiên như cũ tựa như trong biển rộng đảo hoang, nhưng lại khuếch trương một thành có thừa. Thần đô tinh quân đẹp mắt đã cực lông mày có chút dựng thẳng lên. Nhất thanh khẽ quát, dưới người nàng thần mang cột sáng trong tựu bay ra vô số chiến sĩ, tại nàng thon thon tay ngọc bên trong, ngưng tụ thành một cây dài 10 trượng mâu. Vị này tinh quân theo vương tọa thượng vừa sải bước xuống, tự hồ chính giữa căn bản là không có trải qua bất luận cái gì khoảng cách, cái này cán vô số chiến sĩ ngưng tụ trở thành sắc bén trường mâu, cũng đã thẳng tắp chỉ hướng Bạch Thắng chắp mũi. Chỉ cần tại sau một khắc, thần đô tinh quân là có thể đem Bạch Thắng tách thành hai nửa, nhưng lại trong nháy mắt này. Tại trường mâu cùng Bạch Thắng chớp mũi chính giữa, đâm vào một đạo nhu nhược phục liễu, mảnh như thanh ti kiếm quang, đạo này kiếm quang quanh co, thoạt nhìn nhu nhược vô cùng, nhưng lại tại tiếp xúc đến thần đô tinh quân cái này cán trường mâu thời điểm, đột nhiên sụp đổ thẳng tắp, đương cái này đầu thoạt nhìn so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh kiếm quang, kéo căng thẳng tắp thời điểm, một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, tự bạo phát ra, thoạt nhìn vô kiên bất tồi, chắc chắn vạn phần trường mâu. Ở này dạng một đầu như tơ mảnh khảnh kiếm dưới ánh sáng, từng khúc vỡ vụn, lại phục biến thành vô số thần đô chiến sĩ. Chỉ là những này theo trường mâu thượng vỡ vụn đi ra thần đô chiến sĩ, không còn có bất luận cái gì tánh mạng khí tức, đều hóa thành cho bụi, đã trở thành Bạch Thắng chỗ thao túng thức hải một bộ phận. Thần đô tinh quân ánh mắt có chút siết chặt, thanh quát, luyện kiếm thành tơ. Bạch Thắng cười ngạo nghễ, lặng lẽ quát, không sai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tuy nhiên cũng không luyện tự loại này kiếm thuật, có lẽ tương lai cũng chưa chắc có thể luyện thành, nhưng là tại trong thức hải, thiên hạ kiếm pháp ta đều có thể hạ bút thành văn, đây chính là được xưng có thể nhất kiếm phá vạn pháp luyện kiếm thành tơ. Thần đô tinh quân giận tím mặt, lấy tay một trảo, lại là không cùng thần đều chiến sĩ theo đạo kia thần mang trụ trời bên trong bay ra, tại trong tay của nàng lại hóa thành một mặt xa luân cự phủ. Thần Đô Tinh Quân ôm mặt này xa luân cự phủ, giống như ôm một căn bất một loại nhẹ nhàng, sử xuất một bộ thần diệu thiên thành phủ pháp. Nếu là không có cùng La Sát Tinh Quân ác đấu một hồi, Bạch Thắng tại Thần Đô Tinh Quân bộ này phủ pháp phía dưới, tất nhiên muốn ăn mấy lần may mà đầu, nhưng là hiện tại hắn lại vui mừng không sợ, hét lớn một tiếng, hoành trước người kiếm quang hóa thành một ngụm trường đao, sử xuất một bộ cận thân chém giết đao thuật, bả La Sát Lục Chiến Đạo, Ô Hầu Thập Hung Kiếp, Bạch Hổ Thất Sát đao thuật, Trụ Quang đao pháp, cùng một chỗ đều vận dụng mà bắt đầu, hoàng mỹ hòa hợp thăng khiết, vậy mà ở chánh diện cùng Thần Đô Tinh Quân trong khi đánh nhau chết sống, cũng không rơi nửa điểm hạ phong. Song phương trận này ác chiến, tự là mấy ngàn chiêu, không câu nệ là Thần Đô Tinh Quân phủ pháp, vẫn là Bạch Thắng đao pháp, cũng đã đạt đến cực đoan huyền diệu cảnh giới, mỗi từng chiêu từng thức lên một lượt thể thiên đạo, hoàng mỹ không tì vết, căn bản cũng không có bất luận cái gì sơ hở có thể tìm ra. Có lẽ tại Thần Đô Tinh Quân phân thần trong nội tâm, trận chiến đấu này còn có thể lề mề, nhưng là một cái người phàm tục, vô luận như thế nào cũng không thể cùng nàng như vậy thần nhân đánh đồng. Nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, như vậy mà liều đấu không có chút ý nghĩa nào. Chiến đấu, chính là muốn đánh bại địch nhân, đạt được thắng lợi, không phải là vì lãng phí thể lực, so với ai khác đạo đức sùng cao. Tại hắn cùng Thần Đô Tinh Quân ác chiến thời điểm, vô số ma đầu đã xuất hiện lần nữa tại Yến Phục Long Thức Hải. Những này, ma đầu lặng yên không một tiếng động, qua quỷ bí, giây lát, chốc lát gian đã ăn mòn vô số Thần Đô chiến sĩ. Cứ việc loại này ăn mòn có thành công, cũng có thất bại, nhưng lại cấp Bạch Thắng tranh thủ một cái càng có lợi cục diện. Dần dần tại vô lượng tinh hải bên ngoài, lại ẩn ẩn bao phủ một tầng hình như có nếu không, mỏng màu đen sương mù. Tầng này sương mù nhưng thật ra là thiêu đốt ma diễm, chỉ là quá mức mỏng manh, tài thoạt nhìn như sương mù giống như huyễn. Thần Đô Tinh Quân đương nhiên đã sớm đã nhận ra điểm này, nhưng là nàng cũng không cho rằng, những này, ma đầu có thể cải biến cái gì, chỉ cần nàng có thể bả Bạch Thắng chém giết. Triệt để đánh nát cái này khối bị Bạch Thắng chỗ trưởng khống thức hải, những cái kia, ma diễm chỉ là trở bàn tay chi gian, có thể đập tan thành mây khói, nhưng là theo chiến đấu thời gian dần trôi qua kéo, Bạch Thắng như cũ có thể bảo trì vô cùng kỳ diệu đao pháp, Thần Đô Tinh Quân dần dần cảm thấy, những cái kia, ma diễm cũng có chút uy hiếp. Trong nội tâm nàng hơi động một chút, tự phân ra một phần pháp lực, chỉ là tiện tay bổ nhào về phía trước, nhất thời mảng lớn ma diễm chôn vùi. Sở hữu tất cả ma đầu đều bị nàng cái vỗ này đánh chết. Nhưng chính là như vậy có chút phân thần, Bạch Thắng ánh đao tự giống như quỷ thần một loại, xuất hiện tại trên cổ của nàng, chỉ là một đao sẽ đem cái này đầu tinh quân chém giết, vẫn lạc Thần Đô Tinh Quân, vỡ vụn thành tinh thuần nhất lực lượng, đã rơi vào Bạch Thắng trong thức hải, cơ hồ khiến Bạch Thắng chỗ nắm giữ thức hải khuếch trương gấp đôi, cơ hồ chỉ ở một cái chớp mắt, Thần Đô Tinh Quân ngay tại thần mang trụ trời đỉnh vương tọa thượng phục sinh. Chỉ là nàng cao mày, đã minh bạch Bạch Thắng vừa rồi chiến lược, cùng với nàng tại sao lại thua cái kia một trận chiến. Bạch Thắng như củ hoành đao nơi tay, tuy nhiên hắn khống chế thức hải, so về Thần Đô Tinh Quân chỗ nắm giữ tinh chìm biến cả, như củ chỉ là muối bỏ biển, nhưng lại so vừa rồi khuếch trương gấp đôi có thừa. Ánh mắt của hắn sáng quắc, tin tưởng vô cùng, khí thế so về vừa rồi đến, tự hồ cũng không tăng trưởng, nhưng lại uyên thâm như biển, xa xưa vô tận. Tự liền Thần Đô Tinh Quân đều hơi hơi sinh ra kiên kỵ chi ý, bả Bạch Thắng đánh giá theo phàm tục tăng lên tới đã đến phiền toái, Trảm Tinh Quân dùng chứng nhận ta đạo sát thần người dùng minh đạo tâm. Thần Đô Tinh Quân, ngươi lúc này đây hàng lâm xuống, chính là một cái triệt để sai lầm, Bạch Thắng chỉ một ngón tay, ngữ khí của hắn bình bình đạm đạm, nhưng là khẩu khí lại đại không thể tưởng tượng nổi, nhưng Thần Đô Tinh Quân xinh đẹp tuyệt trần nhíu một cái, đột nhiên nhất thanh khẽ quát. Nhưng là ngay tại Thần Đô Tinh Quân chuẩn bị cái này con sâu cái kiến một bài học thời điểm, Bạch Thắng nhẹ nhàng vừa quát, dưới chân thức hải bỗng nhiên bay ra vô số đạo kiếm quang đến, trong thức hải có thể lời nói hết thảy không có khả năng vi khả năng, Bạch Thắng tựu là mượn trong thức hải có thể không kiên nể gì cả phát huy lực lượng, cho nên tại thời khắc này, bị hắn biết rõ lợi hại nhất kiếm thuật thúc bắt đầu chuyển động, hơn vạn đạo kiếm quang vắt ngang bầu trời, tự liền Thần Đô Tinh Quân đều hơi sinh vẻ sợ hãi, cái này một bộ kiếm thuật. Đúng là Diêm Phù Đề thế giới sở hữu tất cả kiếm thuật bên trong, số vi đệ nhất vạn huyễn kiếm trận, Bạch Thắng đã từng tiếp xúc qua La Phu Nhân cái kia bộ đồ tiên đế chiến bào, càng hiểu được tiên la chân giải, phó sách, cho nên tại trong thức hải mô phỏng đi ra cái này một bộ vạn huyễn kiếm cấm tuyệt không khó. Nếu luận song phương kinh nghiệm chiến đấu, Bạch Thắng khả năng còn không bằng Thần Đô Tinh Quân cái loại này thiên truy bách luyện, chưa từng mấy trong chiến tranh hấp thu ức vạn tín đồ chiến đấu trí nhớ, có được phong phú, nhưng muốn nói sức tưởng tượng, cái kia nhưng chỉ có Bạch Thắng như vậy xuyên việt thách chiếm ưu rồi, đương Bạch Thắng thúc giục mô phỏng đi ra vạn huyễn kiếm cấm, vạn đạo kiếm khí ngang trời, khí phách chi đại, phô trương chi hào phóng, đã tính thống soái ức vạn thần đô chiến sĩ, cùng vực ngoại thiên ma thân thuộc chinh chiến vô số tràn thần đô tinh quân, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, nhưng là tại hạ một khắc, vị này thân kinh bách chiến tinh quân, tự thúc dục dưới thân thần mang trụ trời, thậm chí vương tọa, hóa thành vô số chiến sĩ, cổ dũng xung phong liều chết đi lên, tại Bạch Thắng vạn huyễn kiếm cấm phía dưới, những này thần đô chiến sĩ mặc dù anh dũng, mặc dù hung hãn không sợ chết, mặc dù đều là bách chiến tinh binh, nhưng y nguyên không thể đột phá vạn đạo kiếm quan tạo thành thiên mạc, Bạch Thắng tùy ý đạo tâm lưu chuyển, tấn thăng đến một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới, chỉ đem nắm trung tâm, nhượng vạn huyễn kiếm cấm tự hành đối phó với địch, theo địch nhân biến hóa, tự nhiên mà vậy sinh ra đối phó với địch chi phương, chính thức vạn huyễn kiếm cấm, ít nhất có lẽ phải kể tới trăm ý niệm trong đầu tài có thể thao túng tự nhiên, Bạch Thắng tổng cộng tài trí hóa đi ra 36 cái ý niệm trong đầu. Làm sao có thể đủ thao túng như vậy đẳng cấp thần cấm kiếm pháp, cho nên Bạch Thắng chỉ là bả đạo tâm hóa thành thiên tâm, tùy ý vạn huyễn kiếm cấm tự sinh biến hóa, như vậy tự giảm đi chính thành đã ngoài thần niệm gánh nặng. Cứ việc như vậy thao túng phương thức, nhưng vạn huyễn kiếm cấm chỉ có thể bị động phòng ngự, không thể chủ động phản kích, nhưng lại đủ để cho Bạch Thắng trong trận chiến đấu này chiếm hết ưu thế. Đương Bạch Thắng cùng thần đô tinh quân chiến đấu, từ sự nóng sáng thời điểm. Yến Phục Long thân thể lại lặng yên phát sinh biến hóa, hắn bị thần đô tinh quân lực lượng xâm nhập thức hải không nói, còn bị thần đô tinh quân tinh lực bả thức hải cải tạo, cổ lực lượng này phản hồi đến thân thể lên, nhượng vị này đại các lĩnh đệ tử đắc ý, theo một cái lừng lẫy thẳng nam, bị sinh sinh cấp bẻ cong queo rồi, thậm chí cuối cùng còn cấp sinh sinh tách ra gãy rồi. Vương Tùng Xuyên bọn người mắt thấy Bạch Thắng ra tay, Yến Phục Long bắt đầu còn điên cuồng phát động thất diệu tinh quang biến. Nhưng là rất nhanh liền buông tha hết thảy chống cự, da thịt bắt đầu trở nên càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa mà bắt đầu, trước ngực dần dần cao ngất, bờ mông cũng rất tròn, mà bắt đầu, khiến cái này xích thành tiên phái đệ tử, còn tưởng rằng Yến Phục Long đang tại công tác chuẩn bị cái gì tuyệt thế mãnh liệt chiêu. Nhưng là bọn hắn gặp Bạch Thắng tự hồ đã tính trước, nắm chắc 10 phần, cũng không có lỗ mãn động thủ, ngược lại là Vương Tùng Xuyên bỗng nhiên linh cơ khẽ động, tế ra xích thành tác. Bắt đầu quay chụp khởi video đến, thần đô tinh quân mắt nhìn lấy thủ hạ của mình chiến sĩ, bị Bạch Thắng biến, dưa chém đồ ăn đồng dạng giết lung tung, lửa giận trong lòng không bao giờ, nửa khả ngăn chặn, nàng nhất thanh ngâm khẽ, tựa như long phượng, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, không bao giờ, nửa là thúc giục thủ hạ chiến sĩ chém giết, hoặc là ngưng tụ cái gì lợi hại pháp khí, mà là bằng bản thân lực lượng, thúc giục thần đô tinh quân đồ diệt muôn phương, giết hết vô số thiên ma thân thuộc chính thức thủ đoạn. Thần đô lục hòa, La Sát tinh quân căn bản đạo pháp, tên chi vi La Sát chiến đạo, Ô Hầu tinh quân căn bản đạo pháp, tên chi vi Ô Hầu hung kiếp, thần đô tinh quân căn bản đạo pháp, liền là cái này một bộ thần đô lục hòa, thiên hủy, địa liệt, núi lở, sóng thần, binh hung, tinh bạo, thần đô tinh quân vừa ra tay, tự là mạnh mẽ sát chiêu, thiên hủy, vị này tứ đại hung tinh một trong, chấp chưởng thiên địa tai họa tinh quân. Một đôi mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng ít nhất nhẹ nhàng một chiêu, toàn bộ trong thức hải, tự như thương khung sụp đổ, thiên cương đại khí hủy hết một loại, vô cùng vô tận lực lượng từ phía trên không đột nhiên áp xuống dưới, vốn Bạch Thắng một mực nắm giữ thức hải, tại một chiêu này thiên hủy phía dưới, tự nhiên bắt đầu chia năm xẻ bảy, không còn có cái loại này vững chắc cùng kiên định cảm giác, nếu để cho cái này con quỷ nhỏ một chiêu thiên hủy chụp được, ta nắm giữ cái này bộ phận thức hải tất nhiên sẽ bị toàn bộ chấn vỡ. Sau đó ta còn muốn tưởng chống cự thần đô tinh quân ăn mòn, nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi, chỉ sợ thoáng cái, ta trước sở hữu tất cả cố gắng, đều muốn tận giao chảy về hướng đông, thậm chí nắm giữ thức hải còn muốn thu nhỏ lại. Sau mãnh liệt chiêu? Ta cũng có, vạn kiếm thành pháo, cho ta oanh mở cái này một phiến thiên địa, Bạch Thắng mưu đồ hồi lâu, hiện tại cũng không có luyện thành kiếm pháo tuyệt học, tại thời khắc này lại phát huy lớn nhất uy lực. Vạn huyễn kiếm cấm trong khoảnh khắc đó, vạn đạo kiếm quang cùng một chỗ thẳng tắp xông lên trời, sau đó tự như đạn đạo phóng ra một loại, từng đạo kiếm quang xuyên thiên chọc vào vân, sau đó tự là nhất kịch liệt bạo chấn, thiên hủy quyết đấu vạn kiếm thành pháo, chỉ là trong tích tắc, Bạch Thắng giống như đã trải qua vũ trụ hủy diệt một loại, dù là vạn kiếm thành pháo là hắn thả ra tuyệt học, nhưng là Bạch Thắng cũng chưa từng ngờ tới, một chiêu này uy lực rõ ràng có cường hoành như vậy. Hơn vạn đạo kiếm pháo vang trời, cái loại này huy hoàng, Bạch Thắng đời này đều không muốn phải nhìn nữa. Lần thứ hai, dù là hắn thân ở trong thức hải, căn bản đàm không đến có năm thức sáu cảm, nhưng là đương vạn kiếm thành pháo oanh 3.000 kích đã ngoài, Bạch Thắng cả người đều chết lặng mất, không còn có bất luận cái gì cảm giác, tự là một cái lại một cái oanh ra kiếm pháo, những cái này ù ù pháo thanh âm, chấn nhiếp hết thảy, kể cả chính hắn. Đương vạn huyễn kiếm cấm không tiếp tục một lưỡi phi kiếm tồn lưu thời điểm, không riêng gì thần đô tinh quân thả ra thiên hủy, tự liền toàn bộ thức hải phía trên, đều liền trống rỗng một mảnh, lại không bất kỳ vật gì. Bạch Thắng thật sâu hít một hơi chân khí, đột nhiên nhất thanh hét to, nhất thời cảm giác được vô cùng lực lượng ồ ồ mà đến, hắn có khả năng thao túng thức hải, đã khuếch trương gấp 10 lần, cơ hồ có thể chiếm được đến toàn bộ thức hải 1/10, vốn tựa như đại dương mênh mông đảo hoang đồng dạng địa bàn. Đã có chiếm núi làm vua, cắt cứ một phương khí phái, cứ việc như vậy quy mô, như cũ xa xa không kịp thần đô tinh quân chỗ nắm giữ thức hải quy mô, nhưng là ít nhất Bạch Thắng đã đem chính mình theo thần đô tinh quân trong mắt con sâu cái kiến, biến thành một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Đối mặt mạnh mẽ như thế, cơ biến chồng chất, hơn nữa việc chiến càng mạnh đối thủ, dù là thần đô tinh quân trưởng quản ức vạn chiến sĩ, tọa trấn tứ đại hung tinh một trong thần đô hung tinh, như cũ nhịn không được, chấn động. Thần đô tinh quân có thể cho tên địch nhân này coi trọng duy nhất phương thức, tự là mắt phượng hàm uy, thả ra uy lực càng hơn thiên hủy mặt khác một chiêu, cũng thần đô lục hỏa uy lực mạnh nhất, nhất hủy diệt hết thảy, tinh bạo, thiên tinh bạo toái, vạn vật đều diệt. Thần đô tinh quân đã sinh ra hiếu kỳ, muốn biết Bạch Thắng làm sao có thể hóa giải nàng một chiêu này, nhưng Bạch Thắng chứng kiến trên bầu trời, sáng lạng tách ra ngôi sao mới, hắn cơ hồ đều không có đa tưởng, tự dùng tới chính xác nhất. Không có lại chính xác ứng đối biện pháp rồi, hắn chỉ là vung tay lên, liền có một đạo cây cầu dài bay ra, đương đạo này cây cầu dài rơi vào thần đô tinh quân ngưng tụ siêu tân tinh trước, liền có một cổ lực lượng, hấp dẫn cái này đoàn sắp sửa bộc phát tinh thần chi lực, lăn lên cái này tòa cây cầu dài, đương cái này đoàn tinh quang lăn qua một nửa khoảng cách thời điểm, tự lặng yên biến mất, mất đi quy không, Bạch Thắng dùng tới thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, mở ra u minh thông đạo, bả cái này đoàn tinh quang tại bạo tạc trước. Đưa vào cửu U chi địa, thần đô tinh quân cũng đã không thể bảo trì sự trấn định của mình, kinh ngạc đến tột đỉnh tình trạng, nhưng là ngay sau đó, cái kia đoàn tinh quang tụ lại từ trong hư không bay ra, nhưng lúc này đây vượt lên trước tương chi thao túng, nhưng lại đấu chuyển tinh di thần cấm. Bạch Thắng xác thực hiểu được thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, nhưng là trong thức hải, nhưng lại không có cách nào quán thông U Minh, cho nên hắn có thể làm được bả thần đô tinh quân tinh bạo uy lực dẫn đi. Nhưng lại không thể tương chi chính xác đưa vào cửu U chi địa, bởi vì này một đoàn tinh bạo phát quy lực, chỉ là một đạo thần niệm, cũng không phải thật sự pháp lực. Bạch Thắng biết rõ điểm này, cho nên hắn sớm có chuẩn bị, nếu là hắn trực tiếp tự dùng tới đấu chuyển tinh di thần cấm, tự giống như cùng thần đô tinh quân liều mạng ý chí, Bạch Thắng cũng không ý kỵ, cũng không sợ chính mình bản ngã ý thức không đủ cường hoành, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không phải thà bị gãy chứ không chịu công. Không muốn đi đụng đông nam tây bắc từ người, với hắn mà nói, trên đời lộ có ngàn vạn đầu, phương tiện nhất, rộng rãi cái kia một đầu, mới được là bách điểu sinh yêu nhất. Bạch Thắng thông qua thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, tránh khỏi thần đô tinh quân liều mạng, sau đó thúc giục đấu chuyển tinh di thần cấm, tự là thật nhượng thần đô tinh quân tự thực ác quả rồi. Siêu tân tinh bạo tạc uy lực, Bạch Thắng chưa bao giờ thấy qua, chỉ là tại thiên văn tri thức tọa đàm trong, nghe qua một ít cái kia sáng lạng cảnh tượng. Thần đô tinh quân đương nhiên không có khả năng thật sự bạo toái một tòa tinh thần, nhưng là một chiêu này tinh bạo phát quy lực, vẫn như cũ là sáng lóa, không cách nào tưởng tượng. Đương tinh bạo phát quy lực triệt để bộc phát ra, thần đô tinh quân phân thần đứng mũi chịu sào, lập tức đã bị tạc liền một điểm cặn bã đều không thừa, kế tiếp chính là khôn cùng tinh hải, bị tinh bạo một kích oanh xuyên, trong chốc lát sẽ không biết có bao nhiêu tòa tinh thần bị oanh thành phấn vụn, dù là thừa nhận tinh bạo uy lực. Chủ yếu là thần đô tinh quân nắm giữ cái kia bộ phận thức hải, nhưng là Bạch Thắng chỗ trưởng khống cái này bộ phận thức hải, như cũ đại thụ chấn động, thậm chí rạn nứt tung hoành, cơ hồ làm bị thương bổn nguyên. Khá tốt Bạch Thắng sớm đã có chút ít chuẩn bị, cho nên thúc giục 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, 28 đầu tinh thần một đầu gần một đầu bay ra, hay Bạch Thắng ngăn cản hơn phân nửa tinh bạo phát uy lực. Nhưng Bạch Thắng có thể tại trước tiên vững chắc đầu trận tuyến. Sau đó tựu là điên cuồng khuếch trương thức hải lãnh thổ quốc gia, bị tinh bạo diệt sát thần đô tinh quân, thậm chí đều không thể tại trước tiên phục sinh, những tiểu tử này một hơi cướp đoạt hơn phân nửa tinh thần chi hải, đợi đến thần đô tinh quân lần thứ hai cô động thân hình, tại trong thức hải xuất hiện, thực lực của hai bên đối lập, đã cơ hồ tương đương, thậm chí Bạch Thắng chỗ trưởng khống địa phương, so nàng còn muốn lớn hơn chút ít, Bạch Thắng nhẹ nhàng vừa quát, hắn chỗ trưởng khống trong thức hải, lần nữa hiện ra đến một ngụm gần một ngụm tiên gia phi kiếm, đương hắn lại một lần nữa thúc giục vạn huyễn kiếm cấm thời điểm. Bộ này thiên hạ vô song kiếm trận pháp thuật, so lần thứ nhất vì thế cần phải bạo tăng gấp trăm lần, thậm chí tự liền thần đô tinh quân đều sinh ra không thể ngăn cản chi niệm. Thần đô tinh quân, ta tựu đã từng nói qua, ngươi lần này hàng lâm, là cái cực sai lầm lớn, hiện tại cho ta nhận lấy cái chết a. Thần đô tinh quân bị Bạch Thắng liên tục cường chiếm thượng phong, Ngọc Dung lại như cũ không thấy nửa phần suy sụp tinh thần chi ý, chỉ có chiến ý càng thêm ngẩng cao, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai tay. Thản nhiên nói, chỉ là một đám thần niệm, ta xác thực làm không được diệt sát hết thảy đối thủ, dùng tư chất của ngươi, 89/10 có thể phi thăng thiên khuyết, đến lúc đó ta sẽ chiêu mộ binh lính ngươi đến thần đô tinh phủ, cho ta đi lính. Bạch Thắng nghiêm nghị cả kinh, thần đô tinh quân nhìn thấy hắn cái này biểu lộ, bỗng nhiên mỉm cười, vốn lạnh như băng vô cùng dung nhan, bỗng nhiên hóa thành trăm hoa đua nở. Bạch Thắng lập tức đã biết rõ không ổn, chính mình trúng thần đô tinh quân công tâm chi mà tính. Bất quá loại này đẳng cấp tâm linh sơ hở, hắn chỉ là vừa nghĩ lại có thể đền bù, vạn huyễn kiếm cấm đột nhiên thúc giục, yến phục long trong thức hải, lập tức tự bạo phát một vòng mới công phạt chinh chiến, đương song phương đều thử qua đối thủ ác chủ bài, chiến đấu cũng chỉ có thể dựa vào căn bản nhất thực lực, Bạch Thắng cùng thần đô tinh quân tại yến phục long trong thức hải, công phạt không ngớt, Bạch Thắng bả suốt đời sở học hết thảy đạo pháp đều đem ra hết, thần đô tinh quân cũng bả thần đô lục hỏa hết thảy biến hóa dùng hết. Trận này chiến đấu cơ hồ kéo vạn niên thời gian, trong đó Bạch Thắng bị chém giết mấy trăm lần, thần đô tinh quân cũng bị chém giết cơ hồ giống nhau số lần, chỉ là Bạch Thắng cơ mưu chồng chất, mỗi một lần đều muốn chiếm hết tiện nghi, cho nên chiến đấu nghiêng, dần dần hướng về Bạch Thắng bên này, tại không biết là đệ mấy ngàn lần, vẫn là mấy vạn chữ chiến đấu chi hậu, Bạch Thắng tự giác đạo tâm hòa hợp, bản ngã ý thức chi kiên nghị, lại lên một tầng lầu, các loại chiến thuật hạ bút thành văn. Sát phạt quả quyết càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió, nhưng là trận này kéo vô tận tuế nguyệt chiến đấu, cũng nhượng Bạch Thắng trong nội tâm hơi sinh mệt mỏi. Tại lại một lần diệt sát thần đô tinh quân chi hậu, Bạch Thắng thật dài nhổ một bãi nước miếng chân khí, quả quyết quát, thần đô tinh quân, ngươi không câu nệ bả thời gian kéo dài bao lâu, cũng không có thể giặt rửa mài ta ý chí chiến đấu, mặc dù ta cũng đã đối với trận chiến tranh này mệt mỏi, nhưng là ngươi chinh phạt thiên ma thân thuộc. So với ta kinh nghiệm chiến tranh thêm nữa, ta cũng không tin ngươi không có bất kỳ chán ghét chi ý, bất kể là so đạo pháp, vẫn là so tín niệm kiên định, ta đều sẽ không thua cấp ngươi mảy may. Đương Bạch Thắng hét lên cái này một câu chi hậu, thần đô tinh quân bỗng nhiên đã ngừng lại chiến tranh, cũng ngừng đấu pháp, chỉ là xa xa nhìn Bạch Thắng liếc, nhàn nhạt cười nói, ngươi là ta đã thấy, cực kỳ có ý chí chiến đấu phàm tục, ký nhiên ngươi đã nhìn thấu ý của ta cũng không cùng ngươi tranh đấu đi xuống. Cái này một người phân thần chỉ là của ta ức vạn thần niệm một cái, tổn thất cũng không sao, thuận tiện nghi cấp ngươi cái này tiểu quỷ a. Nhớ rõ ngươi ngày sau phi thăng cửu thiên tiên khuyết, muốn tới ta thần đô tinh phủ. Bạch Thắng còn chưa tới kịp trả lời, vốn chống cự cứng cỏi vô cùng, mình cũng không biết muốn tiêu diệt giết bao nhiêu lần, tài có thể triệt để tương chi oanh bạo phát thần đô tinh quân, tự như vậy tinh lưu vân tán, căn bản là không, cần phải phí khí lực gì. Sẽ đem sở hữu tất cả tinh chìm biển cả đều nhét vào chính mình nắm giữ, đương Bạch Thắng triệt để trưởng khống rồi, dùng yến phục long thức hải chi hậu, vị này đại các lĩnh đệ tử, lúc này mới chính thức bị đã nhét vào tinh tú thần điện tứ tượng tinh quân vị, tinh tú thần điện lại nhiều thêm một vị tinh quân, tứ tượng tinh cấm vận chuyển càng thêm hoàn thiện, tứ đại hung tinh thần vị, chỉ kém một góc, nhưng lại đủ để cho tinh tú thần điện uy lực, lần nữa bạo tăng gần lần, hôm nay tinh tú thần điện, đã là ngũ giai pháp khí đỉnh phong, cái thiếu một ít có thể bất quá đột phá, Bạch Thắng thậm chí có thể có dự cảm, chỉ cần mình lại luyện hóa một cái có thể tấn chức tinh quân thần vị đạo binh, chỉ sợ tứ tượng tinh cấm triệt để đại thành một khắc, tự là kiện pháp khí này tấn cấp lục giai thời điểm. Bạch Thắng bả tinh tú thần điện vừa thu lại, nhìn thấy cách đó không xa Vương Tùng Xuyên cùng còn lại mấy vị sư huynh đệ, đều sắc mặt mập mờ, riêng phần mình dơ lên cao xích thành tác quay chụp tràn diện. Bỗng nhiên nhượng Bạch Thắng nhớ tới mỗi khi Minh Tinh ra tủ, tự có vô số đám chó săn truy đập tràn cảnh, cứ việc hắn đã sáp nhập vào Diêm Phù Đề thế giới, nhưng là qua lại trí nhớ, vẫn là thường xuyên hội ngẫu nhiên hiện ra đến, Vương Tùng Xuyên gặp Bạch Thắng bả Yến Phục Long đã thu vào Tinh Tú Thần Điện, cũng không khỏi có chút sinh ra tán thưởng chi ý, đối với bên người mấy cái sư đệ nói ra, chúng ta Đoạn Khuê sư đệ, bàn về chiến lực đến, chỉ sợ đã vượt qua đại sư huynh, trở thành gần với sư tôn chi nhân, chúng ta sư huynh đệ có thể càng ngày càng mạnh, có thể thay sư phụ chia sẻ một bộ phận áp lực, Tỉnh lão nhân gia ông ta độc chống đỡ Xích Thành Tiên phái, quan tâm tháo lực, thường xuyên có phân thân không thể chi thắng, Bạch Thắng như thế chiến tích, còn lại Xích Thành Tiên phái đệ tử đương nhiên không lời nào để nói, chỉ có thể đồ tự hâm mộ. Cũng may Vương Tùng Xuyên minh bạch đạo lý, lập tức tự vung tay lên, đối với Bạch Thắng nói ra, Đoạn Khuê sư đệ, ngươi thu Yến Phục Long vi đạo binh sự tình, ngàn vạn không được tiết lộ đi ra ngoài, miễn cho đại các lĩnh nhất mạch tức giận, trêu chọc đến cường hoành địch nhân. Dù sao người này vừa rồi thay đổi giới tính, hóa nam vi nữ, chỉ cần ngươi không nói, người khác cũng không biết nàng lai lịch, Bạch Thắng cũng không phải sợ đại các lĩnh nhất mạch người, tự như hắn cũng không lắm quan tâm đâu xuất môn đến báo thù, nhưng là hắn không sợ, vị Tất Xích Thành Tiên phái còn lại đệ tử còn không sợ, cho nên Bạch Thắng liên tục gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết giấu tài đạo lý. Vương Tùng Xuyên cũng hiểu được cái này thập lục sư đệ không phải cần chính mình quan tâm người, dặn dò qua cái này một câu chi hậu, tự xuất lĩnh những này, sư đệ, bắt đầu đi vòng vèo Xích Thành núi. Lúc này đây, Bạch Thắng bọn hắn một đoàn người không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, bất quá mấy ngày sau liền trở về Xích Thành, hao tốn cái này rất nhiều thời gian, còn là vì mọi người cùng nhau chạy đi, Bạch Thắng cũng chỉ có thể nhân nhượng hắn dư sư huynh để độn quan chi cố. Đương cái này cực kỳ Xích Thành tiên phái đệ tử, trước sau tại Tiếp Thiên Phong thượng theo như rơi độn quan, đại gia mặc dù có hiểm tử nhưng vẫn còn sống nhẹ nhõm, nhưng là cũng đều nhớ tới bị giết thất sư huynh Tề Thiên Kỳ, Vương Tùng Xuyên là lục sư huynh, chuyện này dùng hắn vi chủ, cho nên hắn cũng không thể từ chối, dẫn theo chư vị sư huynh đệ, tự đi Lôi Hỏa Điện hướng Chu Thương thỉnh tội. Chu Thương bình thường đều tại Lôi Hỏa Điện trong tìm tu, hắn gặp Vương Tùng Xuyên trở về, sắc mặt vốn hơi có hòa hoãn. Lúc ấy nghe được Vương Tùng Xuyên giảng thuật lần này đang thành trên đại hội rất nhiều biến cố, còn bả Tề Thiên Kỳ bị người tàn sát sự tình nói, Chu Thương vốn quật cường rối tinh rối mù, lúc này cũng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời gào thét, Vương Tùng Xuyên bái phục đầy đất, thật lâu không nói, tự liền Bạch Thắng cũng cảm trong nội tâm khổ sở, chỉ có thể trầm giọng nói ra, là đệ tử không tốt, không nên kìm nén không được tức giận, động thủ trước giết đâu xuất môn đệ tử. Này mới khiến thất sư huynh gặp không may này khó, kính xin sư phụ trách phạt, Chu Thương lắc đầu, tay áo tung bay, quát, chuyện này như thế nào quái cho ngươi, đâu xuất môn đã sớm nghĩ mưu đồ ta cùng Chu Thương sư để chiếm cứ cái này hai nơi địa sát, thậm chí còn nghĩ mưu đồ trong tay của ta một kiện đồ vật, vì thế bọn hắn cũng muốn không ít chiêu số, chỉ là mặt làm khó dễ được ta, hiện tại xông các ngươi ra tay, cũng chỉ có điều nghĩ tới ta Xích Thành tiên phái nhất mạch không cách nào truyền thừa. Cuối cùng cái này đồ vật một lần nữa quy cho bọn hắn đâu xuất môn trong tay, bọn hắn nằm mơ, Bạch Thắng hơi động một chút, cũng muốn hỏi khởi Chu Thương cái kia kiện đồ vật là cái gì, nhưng là lập tức tự đè xuống lòng hiếu kỳ, loại sự tình này nhi tự không nên hắn người đệ tử này tới hỏi. Chu Thương phát tiết một trận chi hậu, bùi ngùi thở dài, phất tay nhượng chúng đồ xuống dưới, đợi đến Vương Tùng Xuyên, Bạch Thắng bọn người đứng dậy chi hậu, lúc này mới chỉ vào Bạch Thắng nói ra, Đoạn Khuê ngươi trước tạm thời lưu lại. Ta có lời nói cho ngươi, Bạch Thắng không biết Chu Thương chuyện gì hỏi hắn, nhưng vẫn cựu ngoan ngoãn giữ lại, hắn gặp Chu Thương quét qua vừa rồi vẻ lo lắng, tất cả đều là hăng hái chi ý, không khỏi thầm nghĩ, Chu Thương sư phụ có thể cười có thể khóc, cũng có thể thời khắc phấn chấn, chính là thật tình chi nhân, cách không được có thể độc chống đỡ Xích Thành tiên phái đại cục, thậm chí Xích Thành tiên phái bài danh, vẫn còn lập phái so với ta Xích Thành tiên phái đã lâu thuần dương phái cùng Huyền Hạc Sơn phía trên. Chu Thương tựa hồ suy nghĩ thật lâu, lúc này mới đối với Bạch Thắng nói ra, Đoạn Khuê đồ nhi, ngươi tu vi tiến cảnh tuy nhiên không tính cực nhanh, nhưng là chiến lực kinh người, bằng vài món pháp khí, đã không thua kim đan thế hệ, ta cũng rất mừng rỡ, nhưng là ngươi mà lại nhớ kỹ, không thành kim đan, không là tu chân, chỉ có luyện tự một hạt kim đan, tài có thể thay đổi biến tánh mạng bản chất, số vi chân nhân, Bạch Thắng vội vàng phục thấp, nói ra, đệ tử biết rõ. Chỉ là đang thành cái kia đóng lại cũng không dễ dàng, đệ tử hiện tại vẫn chưa luyện cương đại thành, còn chưa dám cân nhắc một bước kia. Chu Thương lặng lẽ cười cười, nói ra, môn hạ của ta đệ tử không ít, nhưng chính xác có hy vọng thành tựu kim đan, cũng tựu rải rác hai ba người. Vốn là tại đây đầu không có ngươi, nhưng bây giờ cũng có thể tính toán làm ngươi một phần rồi. Ngươi đối phó với địch đích thủ đoạn tuy nhiều, nhưng cũng không quá tựu là lại gần hai kiện lợi hại pháp khí, ta Xích Thành Tiên phái dùng kiếm pháp xưng hùng, trước đây chưa từng truyền thụ, là vì ngươi tu vi không đến, hiện tại ngươi cũng đã luyện tựu cương khí rồi, liền truyền thụ cho ngươi trên đường đi thừa lúc kiếm pháp a, ngươi cho đến tu luyện bổn môn loại nào kiếm pháp? Khả nói với ta biết, Bạch Thắng thoáng trầm ngâm một lát, trong nội tâm thầm nghĩ, Long Hình kiếm lục đã nhanh tuyệt thiên xuống, ta có Tinh Tú thần điện, cũng tìm hiểu 18 nê lê địa ngục kiếm, cũng không, cần phải đi học tinh đấu thần quan như vậy trong nháy mắt kiếm thuật pháp môn, vẫn là học một môn ngày sau có thể đụng chạm đến luyện kiếm thành tơ pháp môn kiếm thuật a. Không lâu trước cùng thần đô tinh quân một trận chiến, Bạch Thắng tuy nhiên thúc giục vạn huyễn kiếm cấm phá địch, nhưng là cũng phải lực luyện kiếm thành tơ kiếm thuật rất nhiều, cho nên tự có vài phần ngấp nghé chi tâm. Chỉ là cái môn này kiếm thuật quá mức thâm ảo, cũng không tu vi đột phá đến đan thành chi cảnh, căn bản không thể nào chạm đến, thậm chí tự liền Bạch Thắng sở học như vậy bề bộn, cũng không có luyện kiếm thành tơ pháp môn. Bạch Thắng sau đó đã định, liền từ cho đáp, đệ tử nghe nói bổn môn có một môn kiếm thuật tuyệt học, tên viết Thiên Ảnh Du Ti kiếm, dục muốn học chi. Chu Thương hơi sững sờ, lập tức thở dài nói, không phải vì sư keo kiệt, chỉ là cái môn này Thiên Ảnh Du Ti kiếm, chi bằng đi đầu học U Ảnh kiếm pháp cùng Kim Ti kiếm pháp, còn phải có một ngụm tới xứng đôi tiên kiếm, ngươi Trảm Vân cùng Tài Vân lưỡng lưỡi phi kiếm, là không cách nào dùng để tế luyện cái này hai môn kiếm quyết, càng đừng đề cập phối hợp Thiên Ảnh Du Ti kiếm rồi. Nói sau cái môn này kiếm pháp thập phần thâm thúy tối nghĩa, đã tính vi sư cũng không tham ngộ ngộ, ngươi đã tính học được cũng không cách nào lập tức luyện tập, cần phải nhật sau tấn cấp kim đan mới có nhìn qua tay tu luyện, đã tính tấn cấp kim đan cũng chưa chắc có thể tu thành. Ngươi thật sự muốn học thành cái môn này kiếm pháp sao? Bạch Thắng nhẹ gật đầu nói ra, đồ nhi thầm nghĩ học cái môn này kiếm pháp, về phần phối hợp phi kiếm, ta ngược lại là có cái biện pháp. Bạch Thắng bả tam giác thiên ma kỳ rung lên, ẩn thân trong đó Nam Hoang Yêu Vương Kim Di tự hiện ra chân thân đến, cái này đầu Nam Hoang Yêu Vương chính là một khối thái bạch tinh kim phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa trở thành yêu thân, nếu là dùng để tế luyện phi kiếm, nếu không phù hợp vô cùng, còn có thể có rất nhiều diệu dụng. Kim Di không biết mình kết cục, còn cố ý thân là lẫm lẫm lộ ra vài phần khí thế hung ác đến, Chu Thương nhìn, cũng chỉ có thể lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra vẫn là bả tiểu tử này hướng mặt ngoài đấu pháp. Tại Xích Thành núi cùng Thiên Bình núi, đi đâu tìm như vậy tốt nhất kiếm phôi, vạn năm hàng thiết, thái ất nguyên kim, xích hỏa nguyên đồng, canh kim chi tinh, thiên hà tinh sa, tây phương chân kim, thái bạch kim tinh, những thiên tài địa bảo này, đồng liệt luyện kiếm cao cấp nhất tài liệu một trong. Tuy nhiên cái này đầu Nam Hoang Yêu Vương xác nhận nghiêm chỉnh khối thái bạch tinh kim tu luyện thành hình, còn kém một đạo rèn luyện thủ tục, trong cơ thể tạp chất rất nhiều, vẫn chưa hóa tinh kim vi kim tinh. Nhưng dù sao nguyên liệu đã có, lại tiến hành rèn luyện không khó, huống chi cái này đầu Nam Hoang Yêu Vương đã tu thành linh tính, tuy nhiên loại này linh tính cùng pháp bảo tự khai linh thức bất đồng, nhưng là ngày sau tấn chức thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, khó khăn nhất được điều kiện, so sánh khởi khó như vậy được thiên sinh kiếm phôi đến, học tập U Ảnh kiếm pháp cùng Kim Ti kiếm pháp ngược lại không coi vào đâu khó lòng rồi. Chu Thương chọn điểm, không bao giờ, nửa khuyên can cái này đồ nhi. Lập tức liền đem U Ảnh kiếm pháp cùng Kim Ti kiếm pháp từng cái truyền thụ, Xích Thành Tiên phái kiếm pháp, hắn căn cơ đều là tại Xích Thành kiếm lục thượng diện. Chỉ cần tu thành Xích Thành kiếm lục, ngày sau muốn tu thành cao hơn thừa lúc kiếm pháp, liền có thể Xích Thành kiếm lục làm hạch tâm, tăng thêm còn lại phụ trợ pháp thuật, bả Xích Thành kiếm lục thăng cấp làm cao hơn thừa lúc kiếm quyết phụ lục, tự như Vân Vãn Châu, Tư Mã Dịch, đều là tại học được Xích Thành kiếm lục chi hậu, mà bắt đầu học tập sao sâm, sao thương kiếm pháp. Ngày sau đều là chạy tinh đấu thần quan cố gắng. Chu Thương cũng trước tiên đem Xích Thành kiếm lục tu luyện viên mãn, hắn tiến giai kiếm pháp nhưng lại mặt khác một đường kiếm pháp, lúc này mới có thể tại kiếm pháp lần thứ hai tiến giai thời điểm, bắt tay vào làm tu luyện cửu tiêu hóa long chân quyết. Nếu là tinh khiết dùng kiếm thuật uy lực mà nói, vẫn là Chu Thương cửu tiêu hóa long chân quyết uy lực mạnh nhất, kiếm quan phân hóa, đã tính chống lại mấy lần địch nhân, cũng có thế chia nhau cự chi. Nhưng Bạch Thắng truy cầu đường đi không giống với hắn mà nói luyện kiếm thành tơ mới được là thích hợp nhất, hắn đã tính không hiểu cửu tiêu hóa long chân quyết, nhưng là có kim hà phiên nơi tay, cũng không sợ đối phó số nhiều địch nhân. Huống chi cửu tiêu hóa long chân quyết tự cần phải thoát kiếp tu vi tài có thế tu luyện, cất bước thật sự quá cao, vượt xa luyện kiếm thành tơ, hắn hiện tại đi ham cửu tiêu hóa long chân quyết, tự là thật cao theo đuổi xa, về phần luyện kiếm thành tơ kiếm thuật. Hắn bản thân tu vi tuy nhiên còn vi có thế đạt đến đan thành đẳng cấp, nhưng là bằng tinh tú thần điện, Bạch Thắng có thể tạm thời bả tu vi tăng lên đến kim đan đẳng cấp, bắt đầu nếm thử tu luyện thiên ảnh du ti kiếm, cho nên cái môn này kiếm pháp, ngược lại là thích hợp nhất hắn trước mắt nghiên cứu. Bạch Thắng yên lặng trí nhớ u ảnh kiếm pháp cùng kim ti kiếm pháp, về phần thiên ảnh du ti kiếm pháp môn, chỉ cần ngày khác sau tu vi vậy là đủ rồi, tương hai môn kiếm pháp kết hợp liền có thể tấn thăng làm cái môn này thượng thừa nhất kiếm thuật. Phản mà không cần cố ý đi học tập, Chu Thương truyền thụ cái này hai bộ kiếm pháp chi hậu, tìm tòi tay bả Nam Hoang yêu vương Kim Di nắm đi ra, hắn cẩn thận nhìn liếc, bỗng nhiên cười nói, cũng thế, ta đã giúp ngươi đem cái này đầu yêu vương rèn luyện làm kiếm phôi, hơn nữa tẩy luyện nó trong cơ thể yêu pháp, hóa thành xích thành kiếm lục pháp môn A, chuyện này chi bằng tốn hao một ít thời gian, ngươi không cần tại xích thành núi chờ rồi, ta tại đây có một việc chi bằng ngươi đi làm, ngươi đã làm xong chuyện này. Rồi trở về lấy cái này lưỡi phi kiếm A, Bạch Thắng thật cũng không thể tiếc cái này đầu yêu vương, vội vàng nhẹ gật đầu hỏi, không biết sư phụ gọi là đi làm chuyện gì, Chu Thương thở dài nói ra, ta muốn tọa trấn tiếp thiên phong, cho nên không thể kinh động, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, cũng tu đuổi mau trở lại, cho nên có một việc ta vẫn muốn đi làm, nhưng lại không thể có cơ hội khởi hành, năm đó chúng ta xích thành tiên phái nhất mạch cùng đâu xuất môn phân liệt. Lại ai cũng không thể kế thừa năm đó tiên la phái đệ nhất chí bảo, 6 chiếc phi tiên kim thuyền, tuy nhiên cái kia Nam Thiềm Bộ Châu các phái, đều mơ tưởng bắt cái này 6 chiếc phi tiên kim thuyền, nhưng là phi tiên kim thuyền uy lực to lớn, lại là có thể khai mở khải linh thức chính tông pháp bảo, thập giai tiên khí, sở hữu tất cả mưu đồ phi tiên kim thuyền thế hệ, đều tận đã thất bại, Bạch Thắng giật mình không dưới, hoảng sợ nói ra, cái này phi tiên kim thuyền đẳng cấp rất cao, chỉ sợ đệ tử cũng bất lực. Chu Thương lắc đầu nói ra, ta không phải muốn ngươi đi tìm phi tiên kim thuyền, mà là cho ngươi đi tìm một kiện cùng phi tiên kim thuyền có quan đồ vật, vật ấy cũng là năm đó tiên la phái trấn phái bảo vật một trong. Năm đó tiên la phái cùng sở hữu 9 kiện bảo vật trấn phái, phi tiên kim thuyền cái là một cái trong số đó, mặt khác 8 kiện không phải vì một vị tổ sư mang đến cửu thiên tiên khuyết, tự là biến mất vô tung, một kiện cũng không có lưu truyền tới nay, ngàn năm trước. Diêm phù đề thế giới tu tiên giới rầm rộ cũng không hiện tại có thể so sánh, không nói tiên la phái, đã tính linh kiệu tiên phái, huyền minh phái những này, đại phái, cũng đều đồng dạng thực lực chợt hạ xuống, rất nhiều thứ tốt đều không có lưu truyền tới nay, cái này đồ vật tên là thần quỷ, chính là tiến vào cửu không thiên quỷ mấu chốt, cửu không thiên quỷ liền là phi tiên kim thuyền vận hành chi quỷ đạo, một nửa tồn tại hiện thế, một nửa tồn vào hư không ảo cảnh, cơ hồ có thể được coi là nửa cái động thiên. Chỉ là tính chất muốn phức tạp nhiều, ngươi nếu là có thể đủ tìm được thần quỷ, có thể dựa vào vật ấy tiến vào cửu không thiên quỷ, triệt để nắm giữ phi tiên kim thuyền vận hành quỷ tích, muốn thu phục phi tiên kim thuyền, cửu không thiên quỷ chính là mấu chốt nhất một trong, buồn cười rất nhiều ngoại nhân không rõ ý tưởng, còn tưởng rằng nếu là có thể có đủ một đóa ngàn chuyển kim liên bí quyết luyện tự liên thược, tự có thể khống chế phi tiên kim thuyền, nếu là vật ấy chính xác có thể thu phục phi tiên kim thuyền, không nói ta rồi. Đã tính đâu xuất môn đều muốn liều mạng đi tranh thủ, tuyệt đối sẽ không như thế yên tĩnh. Bạch Thắng nghe được cửu không thiên quỷ danh tiếng, không khỏi có chút mới lạ, vội hỏi nói, ta nên như thế nào tài có thể tìm kiếm được thần quỷ vật ấy đâu này? Chu Thương lặng lẽ cười nói, thần quỷ cũng là năm đó tiên la phái chính kiện trấn phái bảo vật một trong, chỉ là tại thượng cổ lúc sau, bởi vì cái nào đó chúng ta chỗ không biết nguyên nhân, phá bể chính cái mảnh vỡ. Tự giấu ở cửu không thiên quỷ cùng diêm phù đề thế giới giao tiếp địa phương, ta từng suy tính qua mấy mươi lần, đã đem cái này chính cái địa phương suy tính đi ra, ta đoán chừng đâu xuất môn cũng có thể bả cái này chính chỗ địa phương suy tính minh bạch, chỉ là bọn hắn thiếu khuyết một cái mấu chốt đồ vật, cho nên biết rõ thần quỷ tự giấu ở cái kia chính chỗ địa phương, nhưng không cách nào tìm kiếm, ta mặc dù biết cái này mấu chốt, lại bởi vì không thể ly khai xích thành núi, cho nên cũng không có cách nào nhúng tay việc này. Bạch Thắng càng nghe càng là lòng hiếu kỳ đầm đặc, lần nữa truy vấn, đến tột cùng là vật gì, rõ ràng có thể tìm kiếm cửu không thiên quỷ cùng diêm phù đề thế giới giao tiếp địa phương. Hơn nữa tìm ra thần quỷ mảnh vỡ, Chu Thương lặng lẽ cười cười, thấp giọng nói ra, vật này tựu là năm đó tiên la phái lập giáo căn cơ, Nam Thiềm Bộ Châu năm đại thần cấm một trong, tế luyện phi tiên kim thuyền cấm chế pháp môn, như ý thần cấm, Bạch Thắng lắp bắp kinh hãi, đang muốn nói cái gì? Chu Thương lại lắc đầu, nói ra, ngươi chớ để ngạc nhiên, như ý thần cấm đã sớm thất truyền, vi sư cũng là sẽ không, nhưng là chúng ta xích thành tiên phái có một cuốn như ý thần cấm tàng thiên, tuy nhiên ghi lại nội dung bất quá 1-2%, nhưng lại có thể đủ dùng để mở ra cửu không thiên quỷ cùng diêm phù đề thế giới giao tiếp chỗ, tìm kiếm tàn ở trong đó thần quỷ tàn phiến. Bạch Thắng cũng không có ngờ tới, phi tiên kim thuyền rõ ràng còn ẩn núp lớn như vậy một bí mật, nếu không có Chu Thương nói lên, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên lai phi tiên kim thuyền còn có nhiều như vậy thuyết pháp, cái gì thần quỷ, cửu không thiên quỷ, như ý thần cấm, đối với Bạch Thắng mà nói, quả thực là một hồi phá vỡ. 464, như ý thần cấm, Chu Thương tiện tay lấy ra một cuốn đạo thư, cái này cuốn đạo thư chỉ có hơi mỏng vài trang, hắn nhìn chằm chằm Bạch Thắng nhìn hồi lâu, lúc này mới bả cái này cuốn đạo thư giao phó cho Bạch Thắng, hời hợt nói, vật ấy liền là đâu xuất môn dục giết hết ta Xích Thành tiên phái nhất mạch, cưỡng ép cướp lấy chi vật, Đoạn Khuê ngươi khả có đảm lượng nhận và giữ. Bạch Thắng cơ hồ trong nháy mắt tự nhiệt huyết sôi trào, hắn rất nghĩ quát to một tiếng, nhưng là cuối cùng nhất cũng chỉ là cúi đầu, suy nghĩ thật lâu chi hậu, lắc đầu cười khổ nói, vật ấy đang mang trọng đại, đồ nhi không dám. Chu Thương ha ha nhất thanh cười to, bả cái này cuốn đạo thư ném tại Bạch Thắng trước mặt, quát, đi hưu, đi hưu. Có cái gì không dám, nếu là ta tay chế Xích Thành tiên phái liền điểm này khó quan đô gây khó dễ, ta vừa lại không cần như thế đau khổ dãy dụa. Làm Tiêu Diêu tự tại tán tu không phải rất tốt, vật ấy mặc dù trân quý, nhưng là ta không thể ly khai Xích Thành núi, cũng chỉ là một cuốn phế vật, đã tính lưu trong tay mấy trăm năm, vẫn như cũ là một đoàn giấy lộn, nếu là ngươi có thế bằng cái này cuốn đông tây, đã nhận được thần quỷ mảnh vỡ, chúng ta Xích Thành tiên phái đương nhiên như vậy trung hưng. Nếu là ngươi không thể bảo trụ cái này cuốn đông tây, cũng là ta Xích Thành tiên phái không có bực này cơ duyên, chỉ là cầm vật ấy, chẳng những có mặt đại cơ duyên, cũng có mặt đại nguy hiểm, ta hỏi lại ngươi một câu, Đoạn Khuê. Ngươi khả có đảm lượng nhận và giữ, Chu Thương phóng khoáng chỗ, viễn siêu Bạch Thắng sở liệu nghĩ, hắn có chút chần chờ chi hậu, tự từng tiếng uống, mắng một câu lời thô tục, nó miêu cái gấu trúc, lão tử có sao không dám. Hắn lấy tay nhặt lên cái này cuốn đạo thư, tiện tay đã thu vào chính mình càng khôn đồ trong, lúc này mới hướng về phía Chu Thương chắp tay, xá một cái, sau đó thấp giọng nói ra, đồ nhi lần đi, có nguy hiểm gì cũng không nói rồi, ngược lại là có kiện đồ vật, muốn mời sư phụ cũng giúp ta nhận và giữ. Chu Thương hơi sững sờ, đã thấy Bạch Thắng bả theo đâu xuất môn thiếu chủ trên người đoạt đến càng khôn trạc lấy đi ra, hắn giảm thấp xuống thanh âm nói ra, đệ tử cùng đâu xuất môn thiếu chủ đạo tả tướng gặp. Hắn bỗng nhiên ác ý vũ nhục đệ tử, còn muốn cho đệ tử quỳ xuống, chặt bỏ một đầu cánh tay cấp hắn, đệ tử đương nhiên không chịu, hắn tự thúc giục pháp lực, muốn giết đệ tử. Là ta lúc ấy lỗ mãng, phấn khởi phản kháng phía dưới, tự sai tay bả người này giết đi, đoạt được cái này càng không trạc, nhất thời không biết xử trí như thế nào, muốn xin sư phụ định đoạt, Chu Thương suýt nửa liền từ trên chỗ ngồi ngã rơi xuống, hắn chỉ vào Bạch Thắng, kêu vài tiếng, ngươi, ngươi. Ngươi, thật can đảm tử, rất tốt, không hổ là ta Chu Thương đồ nhi. Bạch Thắng nghe được Chu Thương khoa trương hắn, đáy lòng tự nhất thời yên tâm lại, cái này càng không trạc tuy nhiên lợi hại, nhưng là bảo vật này theo ngũ hành chỗ luyện, cùng hắn bản thân đạo pháp cũng không tính hòa hợp, hơn nữa hắn cũng không có thời gian đi tẩy luyện, càng sợ chính mình một khi vận dùng đến, bị người nhìn đến, nhận biết là đâu xuất môn thiếu chủ đồ vật. Tuy nhiên Bạch Thắng không sợ đâu xuất môn, nhưng là hắn lại sẽ không cố ý kích thích đâu xuất môn trắng trợn trả thù, không câu nệ lúc nào, cũng nên địch minh ta ám, mới được là đứng đắn con đường. Chu Thương trong tay thưởng thức cái này thất giai pháp khí, lập tức sẽ hiểu Bạch Thắng tâm tư, Bạch Thắng đỉnh đầu pháp khí đã đầy đủ nhiều, nhiều hơn nữa cái này một kiện càng không trạc cũng là vô dụng, chỉ có thể đặt ở nơi nào chờ mốt meo. Nhưng nếu là vật ấy tại Chu Thương hoặc là mặt khác Xích Thành tiên phái đệ tử trong tay, có thể nhượng Xích Thành tiên phái thực lực lại tăng một phần. Hiện tại Xích Thành tiên phái tuy nhiên còn không gió không mưa, nhưng lại ẩn ẩn có bấp bênh hình dạng, có thể tăng trưởng một phần bổn môn thực lực, cũng sao phóng thích trong tay, vật không chỗ nào dùng thì tốt hơn. Chu Thương âm thầm suy nghĩ nói, nguyên lai ta vẫn là coi thường cái này đồ nhi, thất giai pháp khí cũng có thế không nháy mắt tống xuất. Trước đó lần thứ nhất hắn bả tiên đế chiến bào hiến cho sư muội, đã cho ta xem trọng vài phần, nhưng lúc đó còn có thể nói, hắn được phép có mục đích gì. Lúc này đây lại làm cho ta cái này là không lời nào để nói, cái này đồ nhi xem như thu được qua. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, Bạch Thắng mặc dù hào phóng, cũng sẽ không đem một kiện thất giai pháp khí đơn giản tống xuất, nhưng là cái lúc này, nếu vẫn chiếm lấy lợi hại như thế pháp khí, chờ hắn cần đồng môn tới cứu thời điểm, đồng môn rõ ràng không một người có thể có này lực lượng, khả sẽ không biết nên như thế nào khóc. Bạch Thắng đưa ra càng không trạc chi hậu, trong nội tâm âm thầm thầm nói, nếu là Chu Thương sư phụ bả kiện pháp khí này chính mình thu lại, đã nói lên chúng ta Xích Thành tiên phái cái gì nghèo, hắn cái này làm lão tổ cũng không có gì của cải, nếu là hắn bả vật ấy cho đại sư huynh, cái kia đã nói lên, chúng ta Xích Thành tiên phái còn nắm chắc bài. Bạch Thắng tài sáng tạo nghĩ kỹ đến nơi đây, Chu Thương đã nhẹ nhàng lặng lẽ một cười nói, chuyện này ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên, kể cả ngươi cái kia mấy vị sư huynh, thậm chí La gia tỷ muội, ngược lại là cùng La sư đệ vợ chồng có thể đề nhất hạ, tự chính mình ngược lại là không cần phải nó, quay đầu lại sẽ đem vật ấy chuyển cấp đại sư huynh của ngươi a. Đã có bảo vật này, đại sư huynh của ngươi không sai biệt lắm đã có thể địch nổi luyện lên đường cơ thế hệ, để cho ta Xích Thành tiên phái căn cơ vững chắc không ít, đã tính vi sư ngẫu nhiên xuất động, cũng sẽ không biết quá lo lắng tiếp Thiên Phong thượng ra cái gì nhiễu loạn rồi. Bạch Thắng vội vàng nói, sư phụ an bài như thế nào, đồ nhi đều không có dị nghị, đại sư huynh bảo vệ đồng môn, kiện pháp khí này rơi vào đại sư huynh trong tay, ngày sau chư vị các sư huynh đệ, cũng có thể đều thụ che chở. Chu Thương lặng lẽ cười cười, lập tức tự chỉ điểm vài câu, hắn nghiên cứu như ý thần cấm tâm đắc, những này, tâm đắc giá trị không thể đánh giá, ít nhất cũng có thể giảm đi Bạch Thắng 50 năm đã ngoài tìm hiểu khổ công, nhượng Bạch Thắng trong lòng đại hỷ, đã bái tám bái. Lúc này mới tại Chu Thương thúc dục trong, đã đi ra lôi hỏa điện, khống chế độn quang, như vậy đã đi ra tiếp Thiên Phong. Bạch Thắng cũng không phải là không có nghĩ tới, về trước đi Thiên Đô Phong một chuyến, nhưng là niệm và vừa rồi đoạt được như ý thần cấm, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút phấn chấn. Chu Thương cũng không biết, tiểu tử này trong tay có Tiên La chân giải, phó sách, cũng không biết lúc trước Bạch Thắng từng tại La Thần Quân vợ chồng trên người học trộm qua 12 giống như biến hóa. Nếu là Chu Thương biết rõ những này, cũng chỉ có thể cảm khái tiểu tử này số phận 10 phần, rõ ràng có thể chấp vá lung tung phía dưới, bả như ý thần cấm phản bản phục hồi như cũ, khôi phục vài phần chân diện mục. Tiên La chân giải phó sách thượng chứa đựng pháp thuật, chỉ có thể dùng để tế luyện pháp khí, trong đó khuyết thiếu mấy cái chỗ mấu chốt, không cách nào dùng để tu luyện bản thân pháp thuật. Chính là bởi vì thiếu khuyết những này, chỗ mấu chốt, cho nên cái này cuốn đạo thư mới chỉ có thế tên là phó sách. Đã tính rơi vào đạo môn cao nhân trong tay, cũng chỉ là dùng để tế luyện pháp khí, không có cách nào tìm hiểu đạo pháp, tu luyện các loại thần thông, nhưng Chu Thương trong tay như ý thần cấm tàng thiên, đã có trên việc tu luyện một ít bí quyết, tuy nhiên cũng không đủ hoàn toàn, nhưng lại đủ để cho Bạch Thắng ít ngồi đáy giếng, có thể thấy được đốm, đi theo suy điển còn lại đạo pháp biến hóa, như ý thần cấm tướng mạo sẵn có, tự là 36 đạo căn bản phù lục. Trong đó Bạch Thắng theo La Thần Quân trên người học trộm đến 12 giống như biến hóa, tự là cái này 36 đạo căn bản đạo pháp một bộ phận, Chu Thương sở học cùng La Thần Quân hơi không có cùng, cái này cuốn tàng thiên cũng ghi lại 12 giống như biến hóa, nhưng là cùng Bạch Thắng học trộm La Thần Quân 12 giống như biến hóa gấp bù, bổ sung, lại chỉ có thế gom góp 16 giống như biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.